Chương 862, đảo Đông Sơn. 4 năm trước, quy mô nhân khẩu, quy mô kinh tế, điều kiện sản xuất công nông nghiệp, kiến thiết thành phố, điều kiện các phương diện của Tân Đình cùng Hải Châu đều rất tương đương. Thời gian 4 năm trôi qua, Tân Đình hầu như bị Hải Châu bỏ rơi mất dạng, nếu nói Khám Duy Đào không nóng lòng, thì đó là gạt người. Cho dù suy nghĩ vì sĩ đồ ngày sau của mình, nên không nể mặt vẫn là không nể mặt. Lại nói như Cẩm Hồ, hắn là một bí thư thành ủy, có được tư cách tự cao tự đại cùng hắn sao? Anh đích thân đi tìm Tống Bồi Minh, tốt nhất có thể trước khi Trương Khác rời khỏi Hồng Kông có thể có cơ hội liên hệ một chút. Khám Duy Đào cũng không tiện hạ mệnh lệnh với Đào Thư Nghệ, dù sao quyền chủ động nắm giữ ở trong tay Cẩm Hồ, còn có thể ép buộc Trương Khác gặp mình hay sao? Khám Duy Đào cầm lấy điện thoại gọi vào số phòng của Trương Mai, không nghe thấy có người tiếp. Hắn lớn tiếng gọi thư ký ở sát vách, bảo hắn đi tìm Trương Mai. Bởi vì lo lắng, lúc này lại không tìm thấy người, trong lòng Khám Duy Đào ít nhiều có chút tức giận, hắn oán giận nói, lúc này không ở trong phòng, không biết chạy đi đâu rồi. Hắn không nhớ rõ số điện thoại di động của Trương Mai, cũng quên gọi Đào Thư Nghệ hoặc là thư ký trực tiếp gọi vào điện thoại di động của Trương Mai là được. Bí thư Khám, thư ký của Khám Duy Đào còn chưa đi ra ngoài, vừa mới mở cửa thì Trương Mai trong bộ áo đầm màu lam nhạt liền muốn chạy ào vào, làm viên thư ký giật mình, cũng suýt nữa bị xô ngã. Trương Mai đi vào, căn bản không ý thức được Khám Duy Đào vì không gọi điện thoại được cho cô mà sinh ra nộ khí. Con bé Cao Tình này cũng cơ linh thật, sáng sớm chờ ở trên con đường người ta nhất định phải đi qua, cuối cùng đã bắt được người. Trương Khác muốn mời ngài cùng thị trưởng Đào cùng nhau ăn cơm trưa. Thật sao? Khám Duy Đào nghe được Trương Mai nói cho hắn tin vui này, chút khó chịu vừa rồi cũng tiêu tan thành mây khói. Vẻ kích động trên mặt hắn có phần không nhịn được, hắn cũng hiểu cơ hội khó có được. Nắm lấy cơ hội lần này, thành phố sẽ tiết kiệm được con đường vòng tới mấy năm, điều này làm cho hắn làm sao có thể thoải mái được. Đào Thư Nghệ nhìn đồng hồ, lúc này đã gần 11 giờ, lại hỏi Trương Mai, có nói cơm tàu lúc nào bắt đầu? Việc này cũng liên quan đến vấn đề thời gian dài ngắn, không có đầy đủ thời gian tiến hành liên hệ, hình như cũng không thể đặc biệt như ý. Lúc này trong hành lang lại truyền đến tiếng bước chân sàn sạt, Trương Mai còn đứng ở cửa liền quay đầu lại nhìn thoáng qua, ngoài cửa vang lên tiếng nói. Trợ lý Địch, sao con bé Cao Tình có thể mời được cả cô qua đây rồi? Khám Duy Đào bước tới cửa, thấy Trương Khác đi cùng với trợ lý Địch Đan Thanh cùng Cao Tình xuất hiện ở cửa. Địch Đan Thanh đảo mắt qua Khám Duy Đào cùng Đào Thư Nghệ, nói, Khác thiếu gia đang chiêu đãi khách nhân, không thể thoát thân tự mình tới mời bí thư Khám cùng thị trưởng Đào được. Khác thiếu gia còn muốn tôi hỏi bí thư Khám một tiếng, có tiện qua ăn cơm tán gẫu một chút hay không? Khám Duy Đào đang lo lắng không có cơ hội, đâu có chút nào không tiện. Ngoại trừ Đào Thư Nghệ, Trương Mai, còn bảo cả Cao Tình đi qua cùng. Hắn không hiểu được Trương Khác vốn đang muốn gặp họ, quả thật còn tưởng rằng Cao Tình đã phát huy tác dụng. Nhóm Khám Duy Đào, Đào Thư Nghệ theo Địch Đăng Thanh bước vào thang máy chuyên dụng cho căn hộ cao cấp lên tầng đỉnh. Khi lên đã có nhân viên đang chờ ở cửa thang máy, cùng đi vào phòng tiếp khách được trang trí lộng lẫy, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, ngoại trừ Trương Khác, Diệp Kiến Bân, còn có hai nam tử trung niên xa lạ. Vị này chính là chủ tịch, tổng giám đốc của tập đoàn Vạn Nghiệp Indonesia, Trần Văn Thông tiên sinh. Vị này chính là chủ tịch cục đổng sự tập đoàn Hải Vận Nam Dương, Mã Văn Cừ tiên sinh. Vừa rồi tôi đã nói về bí thư Khám cho hai vị tiên sinh nghe rồi. Trương Khác đứng lên giới thiệu cho Khám Duy Đào, Đào Thư Nghệ. Buổi sáng Mã Văn Cừ qua đây là chính thức trả lời phương án mà trước đó Trương Khác đề xuất. Hẹn là đàm phán đến buổi trưa, Trần Văn Thông lại từ Hồng Kông tới. Trương Khác nói muốn giới thiệu quan viên nội địa cho họ quen, rồi ở lại cùng nhau dùng cơm tàu. Ngày 27 nhận được tin tức nói là Hải Châu tổ chức đoàn thể đến Hồng Kông chiêu thương dẫn tư, hấp dẫn tư bản người Hoa Indonesia chảy về phía quốc nội. Khám Duy Đào ngoài khẩn cấp cũng sai người thu thập tư liệu về Hoa thương Indonesia. Biết Trần Văn Thông, Mã Văn Cừ đều là cự phú của Indonesia, cũng là một trong những người tổ chức của Hoa thương Indonesia tại hội hiệp đàm chiêu thương dẫn tư đặc biệt lần này. Không ngờ Trương Khác lại giới thiệu cho hắn cùng với Trần Văn Thông, Mã Văn Cừ gặp mặt, tâm tình Khám Duy Đào kích động đến nỗi khó có thể tự kiềm chế, các loại suy đoán cùng oán khí trước đó đều mất sạch. Trương Khác mời Khám Duy Đào, Đào Thư Nghệ ngồi xuống, lại liếc Trương Mai, Cao Tình đi theo, cảm thấy có chút khó hiểu, không mời mà họ cũng ngồi xuống, cũng không nói gì liền tự tiện ngồi xuống. Trương Mai, Cao Tình cũng thức thời theo Địch Đăng Thanh ra ngoài hoa viên ở ban công tham quan. Họ tại Tân Đình coi như là người biết nhiều quen mặt, tuy nói Tân Đình lúc này chỉ có hai khách sạn 3 sao, nhưng tại quốc nội cái gọi là căn hộ tổng thống, Trương Mai cũng có cơ hội đi vào, nhưng không nghĩ đến trong khách sạn lại có được căn hộ xa hoa như vậy. Mái che hoa viên bằng inox cùng thủy tinh trong suốt, xuyên thấu qua bức tường thủy tinh còn có thể thấy mặt nước xanh biếc ở hồ bơi trong phòng. Hai người nhìn mà choáng váng, Trương Khác không đi quản Trương Mai, Cao Tình đang tình mê ý loạn vì căn hộ xa hoa. Thế giới này nữ nhân tuyệt sắc nguyện ý quỳ dưới chân tài sản cùng quyền thế rất nhiều, thêm hai người này cũng không nhiều. Trương Khác nói với Mã Văn Cừ, vừa rồi tôi giới thiệu cho Mã tiên sinh về đảo Đông Sơn, đó chính là phạm vi quản hạt của bí thư khám, vẫn là mời bí thư khám giới thiệu cho hai vị đây mới càng chuẩn xác hơn. Khám Duy Đào có phần ngoài ý muốn, Trương Khác cùng hai cự phú Indonesia này không có việc gì đi thảo luận về đảo Đông Sơn của Tân Đình làm cái gì. Thấy phản ứng của Khám Duy Đào hơi chậm, Trương Khác nói, tôi đã giới thiệu cho Mã tiên sinh, Trần tiên sinh, hai tỉnh Giang Nam, Đông Hải, hai bên cửa Nam Bắc của Tiểu Giang, đường ven biển hơn 1.500 km, đến nay vẫn chưa có một hải cảng nước sâu nào tính bằng tấn. Đây là bởi địa khu hạ du Tiểu Giang đều là đồng bằng, hải vực gần biển thiếu đường thủy nước sâu. Mãi đến những năm 80, ở ngoài bờ biển Tân Đình phát hiện ra thông đạo nước sâu nối thẳng đến Thái Bình Dương, đảo Đông Sơn của Tân Đình nằm trên thông đạo nước sâu này, có đủ điều kiện cơ sở để xây dựng hải cảng nước sâu. Chút tri thức ấy của tôi đều xem qua từ sách báo, khẳng định không hiểu rõ bằng bí thư khám, phó thị trưởng Đào, việc cụ thể vẫn phải mời hai vị tới giới thiệu. Chương 863, xây cảng hoặc là kế hoãn binh. Nghe Trương Khác giới thiệu đảo Đông Sơn như thế, Khám Duy Đào kìm lòng không đậu nghiêng người ra trước, tay đỡ mép bàn trà thủy tinh, chỉ ngồi bằng nửa mông trên ghế sofa, mắt sáng rực, khó áp chế nỗi hưng phấn, trao đổi ánh mắt với Đào Thư Nghệ, thấy trong mắt hắn cũng vậy. Tân Đình cùng Hải Châu địa vực liền nhau, tự nhiên hoàn cảnh, tài nguyên địa lý cực kỳ tương tự, hôm nay kinh tế Hải Châu đã phát triển ra hồn, trước khi kinh tế Hải Châu phát triển bão hòa, rất khó tưởng tượng Tân Đình tại phương diện chiêu thương dẫn tư có thể cạnh tranh qua Hải Châu. Thế nhưng Tân Đình có một ưu thế tự nhiên rất lớn mà Hải Châu không có đủ, đó chính là đường biển nước sâu của đảo Đông Sơn. Trung Hạ Du Tiểu Giang là khu đồng bằng trầm tích trên vùng bãi bồi, nước ăn rất cạn, đường ven biển ngoại trừ vài cảng cá nổi tiếng, cho tới nay vẫn chưa có một hải cảng nước sâu nào. Nhưng đường kênh chính của Tiểu Giang nước ăn tương đối sâu, giang cảng của Hải Châu, Kiến Nghiệp đều sở hữu các cảng lớn vạn tấn, lượng đưa đón cũng thuộc các bến tàu hàng đầu quốc nội, nhưng mực nước đường kênh chính của Tiểu Giang có sâu, cũng là có hạn, không thể chứa được các tàu lớn chạy vào, mà trong mậu dịch viễn dương quốc tế, tàu hàng 10 vạn tấn, 20 vạn tấn, thậm chí 30 vạn tấn dần dần thành chủ lưu. Tài nguyên đường biển nước sâu của đảo Đông Sơn Tân Đình cho thấy rất trân quý đối với khu vực kinh tế của lưu vực Tiểu Giang. Khảo sát, nghiên cứu việc xây cảng ở đảo Đông Sơn, thành phố Tân Đình, Bộ Ủy Quốc gia cùng các viện sở nghiên cứu khoa học đều đã tiến hành thời gian gần 10 năm, nghiên cứu rất đầy đủ. Thế nhưng hoạt động xây cảng vẫn chưa khởi động mang tính thực chất, nguyên nhân chủ yếu vẫn là kinh tế của Tân Đình thậm chí toàn bộ tỉnh Giang Nam phát triển lạc hậu. Một mặt, hiện tượng quan trường giằng co giữa tỉnh Đông Hải cùng tỉnh Giang Nam rất nghiêm trọng, tỉnh Đông Hải không muốn nhờ tài nguyên đường biển nước sâu của tỉnh Giang Nam, không muốn tốn nhiều sức lực giúp thành phố Tân Đình phát triển hải cảng nước sâu. Một mặt tỉnh Đông Hải, tỉnh Giang Nam bằng vào tài nguyên giang cảng tốt đã có thể thỏa mãn nhu cầu phát triển kinh tế trước mắt. Thời gian 10 năm sau thì ít có người suy nghĩ đến, một mặt, kinh tế của thành phố Tân Đình phát triển lạc hậu vừa không có năng lực tự lực đi thúc đẩy kiến thiết hải cảng nước sâu, đồng thời kinh tế hiện có của vùng Tân Đình gần như không hề dựa vào hải cảng nước sâu, không có nhu cầu tích cực để sản sinh tự phát, các loại nhân tố khiến cho công tác xây cảng của đảo Đông Sơn vẫn chưa có thực chất tiến hành. Năm ngoái, sau khi Khám Duy Đào đảm nhiệm bí thư thành ủy Tân Đình, muốn bắt mấy hạng mục nòng cốt nhằm thúc đẩy kinh tế của Tân Đình, hạng mục xây cảng của đảo Đông Sơn ngay trong tầm nhìn của hắn. Đảo Đông Sơn theo đường ven biển có 4 km, trung gian là bãi bùn cạn tương liên, ngoại trừ các xây dựng cơ bản của bản thân bến tàu, còn phải kéo dài tuyến đường sắt hướng đông của Tân Đình gần 60 km mới có thể tương liên cùng bến tàu. Tân Đình vẫn chưa có đường cao tốc, thế nhưng chí ít phải kéo dài đường quốc lộ đến bến tàu. Không suy nghĩ đến mạng lưới đường cao tốc, đầu tư xây dựng cơ bản cũng không thể ít hơn 15 tỷ, thành phố Tân Đình căn bản không có năng lực đi thúc đẩy công trình xây cảng của đảo Đông Sơn. Bên ngoài trời mưa xối xả, va vào láng che mưa vang lên lộc độc. Điều này cũng không ảnh hưởng đến Địch Đan Thanh cùng Trương Mai, Cao Tình đang đứng ở trong góc phòng mưa không hắt tới xem hoa viên bị mưa gió làm cho hơi lộn xộn. Ánh mắt Địch Đăng Thanh xuyên thấu qua cánh cửa thủy tinh nhìn vào phòng tiếp khách ngậm đầy xuân tình. Địch Đăng Thanh liếc mắt vào trong phòng khách đang ngưng thần lắng nghe Khám Duy Đào nói chuyện với Trương Khác. Y vẫn chưa ý thức được tài phú cùng quyền thế của mình đã làm cho một thiếu nữ như hoa đối với y xuân tình bừng bừng phấn chấn. Tuy nhiên cũng rất khó nói, tiểu tử này từ nhỏ đã là một ma đầu bóc lột thậm tệ đối với nữ nhân, tâm tư của tiểu cô nương làm sao có thể giấu giếm được pháp nhãn của y. Chắc có lẽ y xem thường hạ thủ mà thôi. Đúng kẻ đạo đức giả phong lưu không hạ lưu, trong lòng Địch Đăng Thanh có chút không cam lòng như vậy, lại cảnh giác thu ánh mắt lại, nghĩ thầm sao mình lại thành tiểu oán phụ rồi, thực sự là không nên. Trương Mai khi nói chuyện lại lơ đãng quan sát Địch Đăng Thanh, quan sát dung nhan làm cho nữ nhân ghen ghét, đại khái không có người nào nam nhân có thể bảo trì lòng dạ kiên định trước mặt một dung nhan như vậy. Cô cùng thanh niên sau cánh cửa thủy tinh kia chỉ là quan hệ giữa trợ lý và ông chủ thôi sao? Trương Khác đương nhiên không rõ lắm ba nữ nhân cách cánh cửa thủy tinh đang có tâm tư gì. Y cùng với Mã Văn Cừ, Trần Văn Thông đang nghe Khám Duy Đào giới thiệu tình huống tài nguyên đường biển nước sâu của đảo Đông Sơn. Khám Duy Đào là một quan viên láo cá, cũng không phải là loại bất học vô thuật. Đến Tân Đình đã gần thời gian một năm, đã rất thành thục đối với tình huống các phương diện của Tân Đình. Không thể lấy yêu cầu của Đường Học Khiêm hoặc một người cha mà đi yêu cầu hà khắc với Khám Duy Đào. Khám Duy Đào cũng có thể coi là một vị quan giỏi. Chỉ là tình huống kinh tế trì trệ không tiến của Tân Đình đã ràng buộc tay chân hắn. Tâm tình Khám Duy Đào hưng phấn khó có thể áp chế. Năm ngoái, thực tế Tân Đình đưa vào ngoại tư 170 triệu đô la, lần này mới nghe được biến động nhỏ. Hắn liền quả đoán đưa ra quyết định chạy tới Hồng Kông. Hắn cũng không hy vọng xa vời nhiều, có thể kéo được 100 triệu đô la ngoại tư. Đối với Tân Đình thì đã là thành công có tính đột phá rồi. Sau khi đến Hồng Kông, Khám Duy Đào cùng với Đào Thư Nghệ phân tích, ngoại tư mà Hải Châu thông qua lần chiêu thương dẫn tư đặc biệt này đưa vào khả năng vượt xa dự đoán trước đây của họ. Họ liền tiến vào trạng thái phấn khởi, lúc này thấy Trương Khác, Diệp Kiến Bân cùng hai đại cự phú của Indonesia không ngờ nổi lên hứng thú đối với đảo Đông Sơn, Khám Duy Đào cũng không biết phải hình dung tâm tình của mình như thế nào. Nếu có thể mượn cơ hội lần này thúc đẩy công trình xây cảng đảo Đông Sơn khởi công, thì đây đã không còn là vấn đề đưa vào ngoại tư 100.200 triệu đô la rồi. Tổng ngạch đầu tư xây dựng cơ bản phải tiếp cận 2 tỷ đô la. Tương lai đầu tư vào sản nghiệp bến tàu, công nghiệp bến tàu sẽ càng lớn hơn, thậm chí có thể quanh đảo Đông Sơn xây dựng một bến tàu thành phố mới hiện đại hóa. Chỉ cần thúc đẩy công trình xây cảng đảo Đông Sơn khởi công, Khám Duy Đào có thể khẳng định Tân Đình có thể mượn cơ hội thúc đẩy kinh tế toàn thành phố toàn diện phát triển. Trương Khác, Diệp Kiến Bân, Trần Văn Thông, Mã Văn Cừ chỉ kiên trì nghe hắn miêu tả tương lai tốt đẹp khi xây cảng đảo Đông Sơn, cũng không phát biểu ý kiến có tính khuynh hướng gì. Cho dù vào giờ cơm buổi trưa, Khám Duy Đào, Đào Thư Nghệ đều luôn mồm giới thiệu tình huống của thành phố, Tân Đình, đảo Đông Sơn. Bọn Trương Khác vẫn nói rất ít, dùng cơm xong, Khám Duy Đào, Đào Thư Nghệ không thể tiếp tục ở bên cạnh nhóm Trương Khác nữa. Trên yến hội, Trương Khác cũng minh xác nói ra, hoặc là buổi chiều hôm nay, hoặc là ngày mai sẽ quay về kiến nghiệp, sẽ không đơn độc qua đây cáo từ nữa. Trở lại phòng, Khám Duy Đào chỉ thị cho Đào Thư Nghệ, anh lập tức thông tri trong thành phố, sai người chỉnh lý tốt tư liệu về đảo Đông Sơn, cho bộ môn tương quan rút người phải rõ ràng tình huống thành lập một tổ công tác, chuẩn bị hai ngày nữa chúng ta trở về, lại chỉ thị Trương Mai. Cô đi hỏi thăm một chút, lúc nào có chuyến bay về Kim Sơn. Mặc dù không có ý kiến khuynh hướng gì, nhưng Khám Duy Đào nhận thức được Trương Khác kéo nhóm Mã Văn Cừ tìm họ lý giải tình huống của đảo Đông Sơn chính là một loại ám chỉ rõ ràng. Xí nghiệp hàng vận cùng bến tàu có liên hệ mật bất khả phân, vì định chế phục vụ cá tính hóa, hoặc là tránh bị quản chế bởi người khác. Các xí nghiệp hàng vận có thực lực đầu tư vào bến tàu tại nước ngoài cũng không hiếm thấy. Xí nghiệp hàng vận vì kéo dài sản nghiệp, tích cực tiến vào lĩnh vực đóng tàu tại nước ngoài cũng là rất bình thường. Tại nước ngoài thông thường, tại quốc nội hiếm thấy, chủ yếu cũng là bởi vì hàng vận của quốc nội đạt được phát triển mạnh cũng chỉ trong thời gian hơn 10 năm gần đây, quy mô cùng thực lực của xí nghiệp hàng vận quốc nội phổ biến là còn kém, không có thực lực tham gia vào kiến thiết đầu tư bến tàu cỡ lớn. Mã Văn Cừ là chủ tịch cục đổng sự của tập đoàn Hải vận Nam Dương. Hải vận Nam Dương là xí nghiệp hải vận lớn nhất của Indonesia, tại hải vực Malacca, quy mô gần với tập đoàn hải vận Singapore. Lúc này Khám Duy Đào còn chưa biết sau khi Mã Gia tiếp thu phương án mà Trương Khác đề xuất, Thương vụ Cẩm Hồ sẽ nắm giữ 12% cổ phần của Hải vận Nam Dương. Sau khi cất bước Trần Văn Thông, Mã Văn Cừ, buổi chiều mưa đã nhỏ đi, nghe được sân bay quốc tế Hồng Kông có thể cho máy bay cất cánh, Tuy nhiên buổi sáng bị động lại rất nhiều lữ khách, không biết lúc nào có thể an bài chuyến bay đến Kiến Nghiệp. Trương Khắc chạy đến sân bay quốc tế mới Hồng Kông chờ trước. Mấy ngày qua bận rộn hình như cũng có thể được nghỉ ngơi một lát, không bảo ai tiễn đưa, chỉ cùng Phó Tuấn, Địch Đăng Thanh, các nhân viên tùy thân đến sân bay mua vé, rồi bước vào phòng chờ của quý khách, không biết chuyến bay lúc nào có thể an bài cất cánh. So sánh với sân bay cai tác của Hồng Kông trước đó, phòng chờ quý khách của sân bay mới cũng nhìn thấy biển, ngoài cửa sổ là đường băng. Trời vẫn còn mưa nhỏ, có thể thấy một số đường băng còn thấm nước, chưa thể dùng được. Không rõ lắm nội địa còn có chuyện gì đang chờ mình nhẹ nhõm cũng chỉ trong giây lát. Tuấn nam mỹ nhân trong phòng chờ rất nhiều, còn có mấy nam nữ nhìn như nghệ sĩ đang nhẹ giọng nói đùa. Trương Khắc cùng Địch Đăng Thanh đi vào, có thể rõ ràng cảm giác được xung quanh an tĩnh rất nhiều. Địch Đăng Thanh đảo quanh ánh mắt quyến rũ, trên gương mặt kèm theo nụ cười thản nhiên, cô rất hờ hững đối với loại tình hình này, giúp Trương Khắc xách túi tài liệu, ngồi xuống ghế sofa, đặt túi xách lên bàn trà rồi hỏi. Cậu muốn uống cà phê hay thứ gì? Phòng quý khách cung cấp miễn phí rất nhiều phục vụ. Cà phê đi. Trương Khắc trả lời, rồi cầm ra tư liệu xem. Lần này hẳn là có thể gạt người của Tân Đình rời khỏi Hồng Kông trước rồi chứ. Địch Đăng Thanh bưng cà phê đặt lên bàn trước mặt Trương Khắc. Có cần thiết nói tôi thành xấu xa như vậy không? Điều này sao có thể gọi là gạt chứ? Trương Khắc khẽ cười nói, con đường bằng phẳng của cơ cấu vận tải viễn dương trên biển. Hải cảng chính là khởi điểm cùng tới hạn nối liền con đường này. Tăng cường hợp tác kinh tế khu vực của lưu vực Tiểu Giang, nhét Tân Đình vào trong đó, chính là suy nghĩ đến con đường biển nước sâu có 102 men theo Đông Hải, Giang Nam. Đông Hải, Giang Nam đã sớm nên vứt bỏ tiền hiềm để cùng nhau thúc đẩy công trình xây cảng đảo Đông Sơn rồi. Tôi đã xem qua tư liệu của Hải vận Nam Dương rồi. Địch Đăng Thanh thản nhiên cười. Hải vận Nam Dương tại Indonesia, Malaysia đều có đầu tư bến tàu, nhưng cả hai đều là đầu tư cổ phần tham dự quản lý. Hơn nữa bến tàu đầu tư đều là dựa vào các hải cảng lớn, lợi dụng tài nguyên hải cảng. Xây cảng đảo Đông Sơn là hoàn toàn xây dựng một hải cảng mới cỡ lớn. Hải vận Nam Dương sẽ rất có hứng thú. Chúng ta cũng có thể hiệp trợ tụ tập nhiều tài chính dưới danh nghĩa của hạng mục này. Nhưng Hải vận Nam Dương không thể đảm đương nổi trọng trách kiến thiết. Các công ty cảng vụ của Đông Hải hoặc Giang Nam chắc cũng lọt vào mắt của cậu được. Hiện tại quả thật chưa có cơ sở gì. Trương Khắc cũng thừa nhận. Chị cũng thấy được các quan viên của Tân Đình rất hưng phấn, vì sao không thể phát huy tính năng động chủ quan của họ. Nếu họ có thể đề xuất một phương án mà chúng ta có thể tán thành, có thể tìm được người chấp hành phương án hữu lực, chúng ta tán thành là được. Hải vận Nam Dương cảm thấy hứng thú đối với việc này, họ cũng sẽ nghĩ biện pháp. Mặt khác, bên tập đoàn cảng vụ Singapore, chúng ta có thể chủ động liên hệ một chút hay không? Chẳng qua, Trương Khắc xoay mặt lại cười vô sỉ. Lần này gạt họ trở lại trước cũng là mục đích của tôi, bằng không thì thật đúng là khiến người đau đầu. Làm trung gian chiêu thương dẫn tư cho nội địa còn có thể tiếp tục tiến hành, chí ít trước khi người Hoa ngừng đại quy mô rút vốn khỏi Indonesia, loại chiêu thương dẫn tư hình thức đặc biệt này sẽ là một nghiệp vụ trọng tâm từ khi thương vụ tiếp tục xuống thành lập tới nay. Ngoại trừ hợp tác với Mã Gia cùng tập đoàn Hải vận Nam Dương, mấy ngày Trương Khắc ở Hồng Kông còn cùng Trần Văn Thông, Hà Chiếu Khuê đạt thành ý đồ mượn tiền với hơn 10 trùm hoa thương Indonesia, thương vụ Cẩm Hồ còn trực tiếp nhận được 500 triệu đô la tài chính để phát triển. Ngoại trừ tài chính mà thương vụ Cẩm Hồ trực tiếp thu được, tập đoàn Vạn Nghiệp của Trần Gia lập kế hoạch chuyển một xưởng tạo giấy cỡ lớn tại Indonesia đến Hải Châu nhập vào công ty giấy Tân Quang, để tránh tổn thất bán vải xưởng giấy tại Indonesia. Đợi đến đêm tại sân bay quốc tế Hồng Kông, chuyến bay đến Kiến Nghiệp mới an bài cất cánh. Từ Hồng Kông một đường hướng Bắc, một đường trong màn trời mưa, máy bay bay trên tầng mây, từ cửa sổ nhìn xuống đại địa một màu tối đen, nhìn không thấy một điểm ánh đèn, tạo cảm giác âm lãnh mà áp lực. Kiến Nghiệp cũng đang đổ mưa, nhưng không lớn, máy bay hạ cánh trong trời mưa. Sau khi hạ cánh, từ con đường đáp máy bay đi thẳng đến đại sảnh đón khách, nghe tiếng nước mưa rơi xuống trần nhà vang lên tiếng lộc độc. Mưa đột nhiên nặng hạt hơn, chương 864, ý loạn tình mê đêm giông tố. Ngồi xe chạy đến khu nội thành, bầu trời đêm phía nam sấm sét đì đùng, không ngừng xé rách bầu trời đêm Kiến Nghiệp. Chuyến bay nhóm Trương Khắc ngồi cũng là đến Kiến Nghiệp sớm 15 phút, bằng không thì có thể hạ xuống không vẫn là một nghi vấn. Mở radio, hình như đài nào cũng đưa tin bởi vì trời mưa lớn mà rất nhiều lữ khách phải ngưng lại. Tại sân bay Hồng Kông, vì chuyến bay đến trễ nên có phục vụ cơm, trên máy bay ăn vài thứ, trở lại nội thành thì đã muộn. Trương Khắc cảm thấy hơi uể oải. y bảo lái xe đưa mình với Địch Đăng Thanh đến trước chung cư thanh niên. Nghỉ ngơi một chút, còn phải tranh thủ ôn bài. Tại trường làm ra động tĩnh lớn như vậy, cuối cùng đá Ngụy Đông Cường đến một góc. Lần này trừ phi nói một tiếng không tham gia cuộc thi với Thôi Quốc Hằng, bằng không các thầy cô giám thị có bốn con mắt thì cũng phải dành ba con để nhìn chăm chú lên người y. Trước tiên Trương Thác xem qua lịch thi, tốn chút thời gian lướt qua sách giáo khoa một lần, miễn cưỡng thi qua thì không thành vấn đề, thi cử trong đại học chỉ cần nắm giữ cơ bản chương trình học là được rồi, cũng không khó, nhưng mọi chuyện lại thường không như ý người. Xe dừng trước căn hộ, Trương Khắc mới nhớ tới sau khi xuống phi cơ đã quên mở điện thoại di động. Nhân viên đi theo giúp y mở cửa xe. Hai cây dù đen che trên đầu giúp y che mưa, Trương Khắc lấy điện thoại ra khởi động máy, chân chưa bước lên cầu thang thì điện thoại di động đã vang lên. Trương Khắc nhét điện thoại di động vào trong tay Địch Đăng Thanh phía sau, nói là tôi vừa trở về liền đóng cửa ôn bài rồi. Sau đó đưa điện thoại di động cho tôi, Địch Đăng Thanh thấy trên màn hình điện thoại là tên La Quân, cũng không suy nghĩ nhiều liền làm theo lời Trương Khắc. Cô tiếp điện thoại, bí thư La, tôi là Tiểu Địch. Bí thư tìm Khắc thiếu gia hả? Cậu ấy vừa trở về đã nhốt mình lại ôn bài rồi, đuổi chúng tôi đi. Điện thoại di động đang ở chỗ tôi. Ngày mai trường học bắt đầu thi, giờ tôi đi tìm cậu ấy, bảo cậu ấy nói chuyện với bí thư. Trương Khắc cùng Địch Đăng Thanh đi vào trong đại sảnh, Phó Tuấn cùng nhân viên khác cũng không đi vào theo. Họ dừng lại tại một lầu. Đi vào trong thang máy, Trương Khắc mới cầm lấy điện thoại di động trong tay Địch Đăng Thanh. Bí thư La, từng, chịu thôi, thi cử phải kiên trì tham gia. Đây coi như là bế quan tu luyện khảo nghiệm ý chí. Tối nay còn dự định suốt đêm học bài nữa đó. Thời gian cũng chỉ 35 ngày thôi, vượt qua thì tốt rồi. Từng, được. Trước khi thi xong thôi sẽ báo tin cho bí thư La. Nghe Trương Khắc nói lung tung vài câu, Địch Đăng Thanh liền hiểu Trương Khắc vì sao phải diễn trò này. Giữa bí thư thành ủy Kiến Nghiệp La Quân cùng bí thư thành ủy Huệ Sơn Triệu Dương vẫn luôn tồn tại quan hệ cạnh tranh. Giữa Kiến Nghiệp cùng Huệ Sơn, Cẩm Hồ theo kế hoạch phát triển của mình đã định trước đó là đi phân phối tài nguyên phát triển tại hai nơi. Tài nguyên về phương diện kỹ thuật thông tin, vi điện tử của Kiến Nghiệp phải vững chắc hơn so với Huệ Sơn. Trong quá khứ, một năm Cẩm Hồ đều trọng điểm phát triển tại Kiến Nghiệp, La Quân tự nhiên cao hứng, Triệu Dương cũng sẽ không có ý kiến gì. Tình huống lần này có phần đặc biệt, thành phố Hải Châu tổ chức chiêu thương dẫn tư tại Hồng Kông thu được thành quả, mặc dù không thông báo, không tuyên truyền, nhưng không thể gạt được Kiến Nghiệp, Huệ Sơn. Lại nói trước đó thương vụ Cẩm Hồ cũng đã thông tri muốn Kiến Nghiệp, Huệ Sơn sớm làm chuẩn bị, kế tiếp là an bài Kiến Nghiệp, hay là an bài Huệ Sơn trước tiến hành hiệp đàm chiêu thương dẫn tư đặc biệt, trong lòng La Quân cùng Triệu Dương khẳng định đều sẽ có chút ý nghĩ. Bên này họ xuống phi cơ còn chưa được bao nhiêu thời gian, La Quân liền tự mình gọi điện thoại qua, không chừng trong khi khóa máy cũng đã gọi vài lần. Bởi vậy có thể thấy được tâm tình bức thiết của La Quân, nếu như không có tín nhiệm cùng dựa vào lẫn nhau, tình thế cho tới bây giờ đều là hoặc là gió Tây áp chế gió Đông, hoặc là gió Đông áp chế gió Tây, thế lực ngang nhau tuyệt đối sẽ không tồn tại. Từ trước đến nay La Quân đã lợi dụng Cẩm Hồ quá nhiều, giữa Cẩm Hồ cùng Tiêu Minh Kiến có xu thế thủy hỏa bất dung, cũng là nguyên do La Quân lợi dụng Cẩm Hồ quá nhiều chèn ép Tiêu Minh Kiến, khiến Tiêu Minh Kiến giận chó đánh mèo với Cẩm Hồ. Điện tử Net xây hạng một xưởng tinh viên tại thành phố Kiến Nghiệp, muốn nắm giữ tài nguyên đồng bộ của trung tinh vi tâm tại khu Cao Tân, bởi đối với La Quân có lợi, La Quân cũng không nói giúp trung tinh vi tâm. Trương Khắc quả là con tiểu hồ ly, trước nay chưa công khai làm qua những việc gây chia rẽ với La Quân, nhưng lần này nắm được cơ hội thi triển một chiêu kéo dài với La Quân, thử thăm dò tính nhẫn nại của hắn, cũng có thể làm cho La Quân suy nghĩ thêm, thái độ sau đó đối với Cẩm Hồ là lợi dụng hay là nhờ cậy. Địch Đăng Thanh ngưng mắt nhìn gương mặt góc cạnh rõ nét, tuấn tú của Trương Khắc, đợi y cúp điện thoại mới cười nói, tôi đang khó hiểu, con tiểu hồ ly cậu sao lại tu luyện giảo hoạt đến như vậy. Trương Khắc cười cười, muốn phản bác cô một câu, nhưng liếc mắt thấy khe vú trắng trẻo sâu không thấy đáy của Địch Đăng Thanh, thực sự là nơi khiến người tình mê ý loạn. Tim y đập loạn miệng há hốc, đã quên lời muốn nói, bộ dạng thì ngây ngốc, bởi hành trình buổi chiều đều chờ ở trong phòng chờ sân bay, Địch Đăng Thanh thay bằng bộ thường phục, bên trên là chiếc áo thun vàng, cánh tay trắng nõn đẩy đà ôm quanh trước ngực, ngăn trở tầm mắt của Trương Khắc, bên hông lại lộ ra một đoạn, vòng eo thon trắng như ngọc khiến cho cặp chân dài được tôn lên bởi chiếc quần dài làm người ta có cảm giác như sa lầy vào trong. Trương Khắc định thần lại, xoay người ngưng mắt nhìn ánh mắt quyến rũ của Địch Đăng Thanh, chị cảm thấy tôi giảo hoạt sao? Đèn trong thang máy đột nhiên chớp tắt, tiếng sấm liên tục vang lên, Địch Đăng Thanh bị giật mình. Còn chưa đợi cô có phản ứng thì tia sét thứ hai lại đánh xuống, đèn trong thang máy sáng lên lại tắt, thang máy chợt rơi vào trong bóng tối. Nguồn điện chịu ảnh hưởng của sấm sét tạm thời mất tác dụng, trang bị bảo hộ của thang máy phát huy tác dụng khẩn cấp dừng lại, làm cho người ta có loại ảo giác thang máy đột nhiên rơi xuống. Địch Đăng Thanh sợ quá hét trầm lên, vô ý thức nắm lấy tay Trương Khác, làm điện thoại di động trong tay Trương Khác rơi xuống đất. Trong nháy máy lại phát hiện ra thang máy chỉ có dừng lại. Vỏ điện thoại di động bằng kim loại rơi xuống nền thang máy, phát ra tiếng vang loảng xoảng. Trong thang máy tối om, Địch Đăng Thanh buông tay Trương Khác ra, xoay người lại mò điện thoại di động, khi khom lưng ngực sượt qua đầu ngón tay Trương Khác đang buông xuống. Tuy nói cách áo thun còn có nịt ngực bằng lụa mỏng, Địch Đăng Thanh lại cảm giác được tê dại trong nháy mắt, tựa như có một luồng sét rất nhỏ đánh vào tim, hình như vị trí của một điểm còn dưới hơn tim. Trong lòng hồi tưởng lại cảm giác vừa tiếp xúc lúc đó, Địch Đăng Thanh cúi người mà tâm hoảng ý loạn đi mò chiếc điện thoại di động không biết đã rơi vào góc nào trong phòng. Trong lòng có một ý nghĩ như ma quỷ, có cần đứng lên cho tay cậu ta cọ lại một chút không? Thang máy rất nhanh có điện trở lại, cũng chỉ thời gian vài giây, đèn chớp chớp vài cái liền sáng lên. Thang máy cũng khởi động trở lại, từ từ đi lên. Lúc này Địch Đăng Thanh mới nhìn thấy điện thoại di động rớt ở trong góc. Địch Đăng Thanh nhặt lên điện thoại di động, chột dạ không dám nhìn Trương Khác. Lúc này thang máy vừa lúc dừng lại trước tầng 9. Cô hoảng hốt khom lưng xách túi đi ra khỏi thang máy, vào phòng rồi đóng cửa lại mới thở ra một hơi, lại tự dễu lẩm bẩm. Xong đời rồi, sao lại nứng lên như con chó cái ấy nhỉ? Đi tới phòng rửa mặt, nhìn mình trong gương, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, trong ánh mắt như nhỏ ra nước, đang muốn cầm khăn rửa mặt thì cô nghe được có tiếng đập cửa. Địch Đăng Thanh hoảng hốt trong lòng, nghĩ thầm chắc không phải con tiểu hồ ly kia nhìn ra kẻ hở rồi chứ. Thật sự không có lòng tin con tiểu hồ ly kia nếu như chủ động tiến công mình có thể nhẫn tâm cự tuyệt. Tiếng đập cửa vẫn truyền đến rất kiên trì. Ai thế? Địch Đăng Thanh rón rén đi tới phía sau cửa, biết rõ còn cố hỏi. Tôi đây. Giọng Trương Khác ở ngoài cửa nghe qua có vẻ hơi khác lạ. Đã trễ thế này cậu còn muốn làm gì? Địch Đăng Thanh nhéo nhéo nắm tay, âm thầm nói cho bản thân không thể mở cửa, mở rộng cửa sẽ xong ngay. Chị không thể cầm điện thoại di động của tôi lại còn chạy đi chứ. À, Địch Đăng Thanh nhìn chiếc điện thoại di động treo sau giá dép. Cô vừa xấu hổ lại vừa buồn cười, vừa rồi nhặt lên điện thoại di động giúp Trương Khác, nhưng đã quên phải trả lại cho y, lúc đó hầu như là chạy trối chết ra khỏi thang máy. Địch Đăng Thanh hơi trấn định lại, rồi mở cửa đưa điện thoại di động cho Trương Khác ngoài cửa. Còn tưởng là cậu bảo tôi cầm điện thoại di động, giúp cậu ngăn mấy số điện thoại không cần thiết chứ. Như vậy à, Trương Khác ở ngoài cửa do dự một hồi, lại đưa điện thoại di động vào. Có điện thoại gọi đến, chị bảo họ gọi lại vào trong phòng tôi là được. Địch Đăng Thanh đóng cửa lại, lại trở về đi tắm. Nhìn bản thân trong gương, cô nhếch miệng mắng, xấu hổ chết đi được. Đứng trước kính cởi đồ, nhìn thân thể gợi cảm của mình trong gương, đứng dưới vòi hoa sen, rồi mở nước. Dòng nước ấm áp xối lên hai bầu vú trắng trẻo nảy nở, khiến cô kìm lòng không đậu hồi tưởng lại khoái cảm kỳ diệu đêm đó bị con tiểu hồ ly kia chọc ngón tay vào trong cơ thể mình. Sao? Trương Khác đâu có thể nghĩ đến tâm tư của Địch Đăng Thanh, y đi thang máy lên tầng trên cùng thì đã trễ. Bên trong phòng không có ánh đèn hắt ra. Có lẽ Tôn Tĩnh Mông còn đang ở 1978, hoặc là đã đi ngủ. Trương Khác gõ mật mã rồi mở cửa, vừa lúc một tia sét hiện lên trước cửa sổ, chiếu rõ cảnh bên trong phòng rõ như ban ngày. Tôn Tĩnh Mông bưng lỗ tai đi chân đất ngồi xổm trên ghế sofa, đang xoay mặt nhìn qua bên này. Trong ánh mắt cô đầy vẻ kinh hoàng như đang chờ tia sét này đánh xuống, sấm sét hình như vang lên ở trên mặt hồ Yến Quy cách đó không xa, chấn cho cửa sổ thủy tinh vang lên ong ong, sấm sét chỉ lóe qua, trong phòng lại chìm trong bóng tối. Trương Khác mở đèn, thấy Tôn Tĩnh Mông vẫn tư thế ngồi đó, mới cười hỏi cô, sao không mở đèn, bật đèn hình như sẽ không sợ như vậy nữa. Trương Khác sửng sốt một lát mới hiểu được ý của cô nàng này, y nhếch mép cười. Vậy cô cầm một cây gậy sắt rồi lên đỉnh sân thượng mà ngồi, như thế còn kích thích hơn đấy, kích cái đầu heo của anh đấy. Trương Khác vào phòng. Tôn Tĩnh Mông không sợ sấm sét như thế nữa, cô nhảy xuống ghế sofa, đi chân trần đứng trên sàn nhà. Anh nói bay 4 giờ, giờ xem hiện tại là mấy giờ rồi, chẳng lẽ bay trên không trung cần 8 giờ sao? Bởi lý do thời tiết, chuyến bay xuất phát từ Hồng Kông nhiều lần bị trì hoãn. Chuyến bay đến trễ, Trương Khác cũng không gọi điện thoại báo cho Tôn Tĩnh Mông. Đến tối, mình lại tắt điện thoại di động. Thì ra cô ấy vẫn ở trong phòng chờ mình. Tôn Tĩnh Mông mặc quần đùi, nhảy xuống ghế sofa, vạt áo thun rộng thùng thình che khuất quần đùi, lộ ra cặp đùi thon dài. Nếu không phải vừa mới nhìn thấy một góc quần đùi lộ ra khi cô ngồi trên ghế sofa, bộ dạng này của cô nhìn qua hình như trong vạt áo thun rộng không có mặc cái gì, bên trong áo thun bằng cô tông hình như không mang nịt vú, mơ hồ thấy lồi lên. Có thể nhìn kỹ ra của cô nàng không phải là quá lớn, như một trái mật đào tươi mát úp ngược, khiến người ra rất muốn xốc áo lên nhìn xem, nhìn cái gì vậy, Tôn Tĩnh Mông trừng mắt với Trương Khác. Cô cúi đầu nhìn thử, áo thun cô tông đâu thấu ánh sáng, sẽ không nhô lên quá rõ ràng. Tôn Tĩnh Mông đâu thể nghĩ đến nam nhân có thể thấy được một chút dấu hiệu là có thể sản sinh ra liên tưởng phong phú chứ. Trương Khác dời ánh mắt khỏi ngực cô đi ra ngoài cũng mặc như thế hả, làm gì có. Nam nhân trên đường bẩn hơn anh thiếu gì, Tôn Tĩnh Mông liếng thoáng cái miệng, buổi tối xem tivi thấy Tân Phổ có một nhà bị sét đánh trúng, tivi đang mở đột nhiên nổ tung, tôi tắt đi hết thiết bị điện trong nhà rồi. Không có điều hòa, cửa sổ lại không thể mở, nóng như quỷ, còn mang theo thứ kia, khó chịu chết đi được. Đợi lát nữa tôi còn muốn khỏa thân ngủ, da thịt Tôn Tĩnh Mông lộng lẫy dưới ánh đèn lập lòe, trắng trẻo mà săn chắc, đôi chân thon dài như muốn đâm vào lòng người. Trương Khắc nhịn không được đi liên tưởng đến tình cảnh cô nàng này khỏa thân ngủ, quả thật mê hoặc khiến người ta kìm lòng không đậu muốn xông vào phòng cô, không mở điều hòa, cho dù đêm mưa cũng sẽ cảm thấy nóng. Trương Khắc không tin sẽ xui xẻo bị sét đánh trúng nhà, y muốn đi mở điều hòa. Tôn Tĩnh Mông lại bị tin tức trong tivi làm sợ hãi, lại có tia sét chớp động liên tục rồi nổ vang hai tiếng bên tai, cô liền ngăn cản không cho Trương Khắc đi mở bất cứ thiết bị điện nào. Thấy Tôn Tĩnh Mông dè dặt thành như vậy, trong lòng Trương Khắc cũng nôn nao, chỉ có chạy tới mở cửa sổ ra một chút, không dám cho nước mưa bắn vào, vì chờ anh mà tôi chưa ăn gì hết, bên ngoài lại mưa to nữa. Tôn Tĩnh Mông duyên dáng xoay eo một cái, hơi nghiêng người, lưng hướng về ánh sáng, từ chiếc áo thun nửa trong suốt có thể mơ hồ thấy màu da tuyết trắng càng tinh khiết hơn so với áo thun. Trương Khắc nhịn không được muốn nhìn thêm vài lần, có cần xốc lên cho anh nhìn không? Tôn Tĩnh Mông đột nhiên quay sang hỏi Trương Khắc, chỉ cho nhìn, không cho chạm vào. Được, được, Trương Khắc vô ý thức gật đầu đáp ứng, đi chết đi, không háo sắc thì chết hả? Tôn Tĩnh Mông cầm một cái gối trên ghế sofa ném qua Trương Khắc, ngày nào Đường Thanh tới, tôi sẽ nói cho nó biết, ai có thể cự tuyệt kiến nghị như vậy, cô đánh giá tôi quá cao rồi đó. Trương Khắc bị gối đập tỉnh, chu miệng, nhặt gối lên bỏ lại trên ghế sofa, lại hỏi Tĩnh Mông, đến bây giờ chưa ăn gì thật sao, cảm thấy đói bụng rồi, bên ngoài thì vẫn sét đánh trời mưa, một mình không dám đi xuống lầu. Chương 865, kích tình đêm giông tố. Tôn Tĩnh Mông xoa bụng, đáng thương nhìn Trương Khắc chằm chằm, trông cô như một con mèo ngoan. Hoàn toàn không có khí thế bưu hãn trừng mắt như vừa rồi. Trương Khắc rời khỏi kiến nghiệp gần 10 ngày, trong tủ lạnh ngoại trừ mì cùng trứng gà, không nhìn thấy đồ ăn nào khác. Trương Khắc úp một tô mì Dương Xuân, luộc một quả trứng gà rồi đặt lên bàn cho Tôn Tĩnh Mông. Trương Khắc xem qua bài vở ngày mai cần thi rồi trở lại phòng khách, Tôn Tĩnh Mông cũng đã bỏ vào bụng tô mì và trái trứng luộc, thu dọn bát đũa xong cô lại ngồi vào bên cạnh Trương Khắc, nhỏ giọng hỏi, anh có thể đừng về phòng được không? Bên ngoài tiếng sấm không ngừng, tia chớp không ngừng xé rách bầu trời đêm, hiếm khi thấy Tôn Tĩnh Mông có lúc sợ hãi. Trương Khắc cười cười, được thôi, ngày mai tôi thi hai môn, vốn cũng định thức đêm học một chút, vậy được rồi, tôi đi tắm trước. Ăn bát mì mà chảy cả mồ hôi, Tôn Tĩnh Mông nhẹ nhàng như một con nai xoay người vào phòng tắm, xuất phát từ sợ hãi, cô chỉ nửa khép cửa lại, và cũng không quên cảnh cáo Trương Khắc, nếu anh dám nhìn lén, cẩn thận tôi đâm mù mắt. Đêm giông tố, nữ nhân trong phòng tắm, cửa nửa khép. Trương Khắc nghĩ thầm, đây không phải tình cảnh thông thường trong tiểu thuyết sao? Nếu như lúc này có một tia sét làm tắt hết đèn trong phòng, Tôn Tĩnh Mông ở trong phòng tắm bị trượt chân, như vậy thì càng đặc sắc hơn rồi. Rất đáng tiếc, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, mãi đến khi Tôn Tĩnh Mông tắm xong đi ra, cũng không xảy ra cái loại ngoài ý muốn mà Trương Khắc chờ mong. Tôn Tĩnh Mông thay một chiếc áo thun trắng nhìn qua càng dài hơn, cô gập chân quỳ trên ghế sofa, cẳng chân thon dài như băng khắc ngọc giũa lập lòe chói mắt. Cô cầm khăn mặt khô lau mái tóc dài ướt sũng, trông qua càng thêm đen nhánh. Mái tóc dán vào má làm cho gương mặt xinh đẹp của cô vì nước nóng phả vào làm ửng đỏ càng thêm kiều mị. Người còn hơi nghiêng qua xem Trương Khắc đang đọc sách gì, còn thỉnh thoảng quấy rầy. Khoa kinh tế học của các anh phải học cái này sao? Xem cả quyển thế này, không biết có bị rụng tóc không nữa. kinh khủng thật đấy. Từ nhỏ tôi đã không có cảm giác gì với các con số rồi, muốn tôi học cái này, trước 30 tuổi khẳng định sẽ trở nên vừa già lại vừa xấu. Ngửi mùi thơm cơ thể của Tôn Tĩnh Mông sau khi tắm rất là dễ chịu, nhưng nghe cô cứ lải nhải như thế, kế hoạch thức khuya học bài bị phá hủy mất rồi. Trương Khắc nghiêng người để nằm càng thoải mái hơn, cũng làm cho lỗ tai của mình cách đôi môi của Tôn Tĩnh Mông xa hơn. Tôn Tĩnh Mông nhưng lại không chịu, còn ghé người qua cùng nhau xem sách, cổ áo thun không lớn trùng xuống. Trương Khắc từ cổ áo thoáng nhìn thấy cái tròn tròn, trắng mịn như tuyết như giọt nước nhỏ xuống, không phải rất lớn, có thể nắm vừa tay, còn cái màu hồng nho nhỏ quá người, khiến ánh mắt không kìm nổi đóng đinh lên đó. Tôn Tĩnh Mông nhìn con mắt của Trương Khắc, không che cổ áo lại, cũng không có ý tránh né ánh mắt Trương Khắc, qua một hồi lâu cô mới hỏi, đẹp không? Trương Khắc mới nhớ tới phải thở một hơi, dời ánh mắt khỏi nơi chết người đó, sách giáo khoa trong tay cũng ném xuống sàn nhà. Y nhìn đôi mắt long lanh cùng với khuôn mặt quyến rũ như yêu nghiệt của Tôn Tĩnh Mông, muốn đưa tay xoa vòng eo nhìn qua đầy co giãn của cô. Lúc này Tôn Tĩnh Mông lại chống tay ngồi thẳng dậy, nói, nể mặt anh ngồi chung với tôi với đêm mới cho anh xem nhiều như vậy. Không được có ý nghĩ được voi đòi tiên, cô lại duỗi tay gõ lên đầu Trương Khắc một cái, đuổi mấy cái ý nghĩ xấu xa ra khỏi đầu đi. Tiểu sắc nam, Trương Khắc cảm giác được trên người Tôn Tĩnh Mông lộ ra một loại vẻ đẹp khiến người ngạt thở. Quỷ sai thần khiến thế nào y nắm lấy bàn tay mềm mại của Tịnh Mông trước mắt mình, lại vòng một tay ôm lấy eo cô, kéo người cô áp sát lên ngực mình, lại xoay người đè lên người cô, dán môi lên đôi môi kiều diễm hồng hào, tràn đầy xúc cảm mềm mại ấm áp, cạy ra đôi môi cùng hàm răng có vẻ cứng ngắc của cô, mút vào đầu lưỡi thơm mềm. Lúc này Tôn Tĩnh Mông mới kịp phản ứng, với tay lên lưng Trương Khắc, móng tay nhọn khẽ lướt qua cơ ngực, chỉ là cô không hiểu được kỹ thuật hôn môi. Mặc cho Trương Khắc điên cuồng nút lưỡi mình, chỉ có nhận lấy từng đợt cảm giác mê muội trùng kích lên đầu. Trương Khắc vén chiếc áo thun trắng của Tịnh Mông lên, lộ ra bộ ngực trắng nõn nhô cao, co giãn mà tuyệt đẹp, bờ vai mảnh khảnh, eo thon, bụng phẳng, tất cả tuyệt vời mà gợi cảm. Trương Khắc lấy ngón tay gãy nụ hoa đỏ tươi, khiến nó như hạt ngô đứng thẳng trên ngọn núi, mỹ cảnh dưới thân càng kích thích y hơn, mùi hương thơm ngào ngạt làm cho cậu nhỏ đã chào cờ. Trong chiếc áo thun trắng, Tôn Tĩnh Mông không mặc quần đùi, chỉ mặc một chiếc quần lót hồng bằng tơ nửa trong suốt, mơ hồ thấy được thứ mềm mại bóng loáng, bề mặt mút mút hoàng mỹ phơi bày ra. Trương Khắc sờ lên, cảm giác được qua một tầng vải mỏng bên trong đã hơi ẩm ướt, gạt quần lót qua một bên, y thuận tay muốn sờ vào. Tôn Tĩnh Mông lúc này lại đột nhiên như tỉnh táo lại, nắm lấy tay Trương Khắc. Trương Khắc nghi hoặc nhìn Tôn Tĩnh Mông, anh muốn tôi rồi, tôi sẽ không có dũng khí đối mặt với anh nữa. Tôi sẽ rời xa anh. Anh muốn tôi rời xa anh sao? Ánh mắt Tôn Tĩnh Mông xa xăm, điềm đạm đáng yêu, trái tim Trương Khắc như bị cái vẻ dịu dàng bắn trúng, Tôn Tĩnh Mông giống như con tiểu yêu tinh dịu dàng, cho dù là nhe răng nhếch miệng vẫn chọc người trìu mến, mình không nỡ làm tổn thương con tiểu yêu tinh này, làm cho con tiểu yêu tinh này trong nháy mắt không còn nhìn thấy nữa sao? Hình như tại thời khắc này, nữ nhân chung quy bảo trì lý trí nhiều hơn nam nhân, cũng có thể là Tôn Tĩnh Mông sau rất lâu dằn vặt đã dập tắt đi quyết tâm, nỗi kích động gần như muốn người phát cuồng đã rút đi. Nhưng thay thế là một loại khác nhu tình dịu dàng khác. Trương Khắc bỏ tay ra, dịu dàng hôn lên đôi môi Tôn Tĩnh Mông, ôm thân thể xinh đẹp của cô vào lòng. Tôn Tĩnh Mông khẽ thở ra một hơi, sững sờ ngồi đó, qua một hồi lâu cô mới nói, đây là cảm giác hôn môi sao? Thì ra thật phải đầu lưỡi đụng vào nhau mới có cảm giác tốt thế. Trước nay xem trong phim thấy cái trò này buồn nôn quá, chết miệng, cô thè lưỡi ra liếm môi thì chả có cảm giác gì. Liếm môi mình có thể có cảm giác sao? Trương Khắc gãi chân mày, lúc này Tôn Tĩnh Mông đã không còn vẻ điềm đạm đáng yêu khi nằm dưới thân, cũng chỉ như một con tiểu yêu tinh kiêu ngạo, nghiêm trang thảo luận về cảm giác hôn môi, một tiểu yêu tinh như thế quả thật không cam lòng để nó bỏ đi, chỉ có thể kiềm chế bản thân, có phải rất khó chịu hay không? Tôn Tĩnh Mông liếc mắt nhìn đũng quân Trương Khắc hơi phình ra, cô lại kéo áo thun của mình che đi bắp đùi trắng tinh lõa lồ. Chương 866, mùa lũ. Lúc này trời đã chuyển lạnh, nhưng phản ứng của thân thể nhất thời chưa thể tiêu được, cậu nhỏ phình lên trong đũng quần như một ếch nhỏ nằm đó. Tôn Tĩnh Mông đưa mắt nhìn nơi đó, Trương Khắc lại cảm thấy ngại ngùng, nghiêng người đi không cho cô nhìn vào nơi đó. Nghe người khác nói, nam nhân bị nghẹn cái đó không tốt đối với thân thể, có phải như vậy không? Học ở đâu được tri thức đó? Trương Khắc hơi choáng, Tiểu Thi nói, thằng chó Trần Hiểu Tùng kia, vì làm cho thú tính của mình thực hiện được, lại truyền bá những tri thức không khỏe mạnh này cho con gái thanh thuần.

phòng lục đảo quốc gia cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Mùa hạ năm nay có thể sẽ hình thành nạn lục toàn lưu vực tại các con sông chính của Hoa Đông, Hoa Bắc, Đông Bắc. Chiếu ngày 4 tháng 7, Trương Khắc đang thi một môn cuối cùng. Ngày nghỉ của sinh viên Đại học Đông Hải cũng bắt đầu từ ngày hôm nay. Nhìn áng mây hồng diễm lệ trên bầu trời, tựa như nước sông đang cuộn sóng. Ngay tại giờ khắc này, đỉnh lũ đầu tiên hình thành tại lưu vực Tiểu Giang vừa mới an toàn vượt qua thủy vực Tiểu Giang đoạn kiến nghiệp, tiếp tục chảy xuống. Khu ký túc xá Nam của Đại học Đông Hải có mặt bằng khá thấp, hệ thống thoát nước không chống nổi mưa lớn trong mấy ngày. Từ khu ký túc xá số 8 đến số 12 nước mưa đều ngập đến cầu thang. Nếu như mưa còn không ngừng, ký túc xá sẽ phải chìm trong biển nước. Thi xong, phải đến văn phòng khóa nhận sách thực tập hè. Loại sách này đối với Trương Khắc mà nói không hề có ý nghĩa. Nhưng đã thu xong cũng không có chuyện quan trọng hơn đi làm. Chương 867, tình thế mạnh hơn người. Đi cùng bọn Đỗ Phi lội nước đến khu ký túc xá số 12, phải vén ống quần đến tận bắp đùi, nước ngập qua đầu gối. Đối với các sinh viên sắp được thả nghỉ hè mà nói, nghỉ rồi thì quản nó lũ lụt ngập trời làm quái gì. Mọi người đi về hướng ký túc xá mà cao hứng bừng bừng, ai cũng không ý thức được vừa mới đi qua kiến nghiệp chỉ là đỉnh lũ đầu tiên của mùa hè này mà thôi. Điện thoại di động trong túi quần vang lên, Trương Khắc bảo Đỗ Phi cầm sách giúp mình, rồi y lấy điện thoại ra. Bí thư La vẫn còn nhớ về cuộc thi của cậu đấy, Địch Đan Thanh ở trong điện thoại nhắc nhở y. Trương Khắc nhớ đáp ứng La Quân sau khi mình thi xong sẽ gọi điện thoại cho hắn, liền bảo Địch Đan Thanh đi tìm Phó Tuấn, chuẩn bị cho mình đi gặp La Quân. Gọi điện thoại cho thư ký của La Quân, không phải là thư ký của La Quân tiếp điện thoại, mà là thanh âm không áp chế nổi hưng phấn của La Quân trực tiếp truyền ra từ trong điện thoại di động. Cậu thi hết chưa? Được, được, được. Nói liền mấy lần từ được. Tôi đang ở trên đê, sẽ lập tức trở về trong thành phố. Trên các trang báo quốc tế đều tiến hành đưa tin tình huống người Hoa rút vốn khỏi Indonesia. Các nhà lãnh đạo Indonesia cũng rõ ràng tình huống này, nhưng chính phủ nhiều quốc gia lấy nước Mỹ dẫn đầu đều nghị quyết tiếp thu đơn xin tị nạn của người Hoa Indonesia. Lãnh đạo Indonesia như trứng chọi đá, hơn nữa cục diện chính trị rung chuyển, căn bản không thể ngăn cản người Hoa rút vốn khỏi Indonesia. Trong mắt tuyệt đại đa số mọi người, người Hoa rút vốn khỏi Indonesia trong cảnh hỗn loạn, nhưng cũng có một số người biết không phải hỗn loạn như thế. Số người này biết người duy nhất có năng lực, có tư cách dẫn dắt người Hoa chính là Cẩm Hồ đã kịp thời ngăn cản bạo loạn bài Hoa Indonesia lan tràn, và giành được hảo cảm cùng tín nhiệm của các Hoa thương Indonesia. Cuối tháng 6 thành phố Hải Châu tiến hành chiêu thương dẫn tư đặc biệt tại Hồng Kông, không thông báo, không tuyên truyền, nhưng La Quân ở trong vài ngày trước cũng đã biết được tình huống đại khái. Hải Châu một lần liền ôm vào lòng 460 triệu đô la hợp đồng ngoại tư, hơn nữa trong mấy ngày này, ngoại tư vẫn lục tục đổ vào với quy mô lớn, tốc độ cực nhanh, điều kiện chiêu thương dẫn tư rất rộng rãi, coi như hiếm thấy trong năm gần đây, làm sao khiến người không tâm động cho được. La Quân rất bất đắc dĩ bị Trương Khắc mượn danh nghĩa cuộc thi cuối kỳ lơ đi 4 ngày, không chỉ La Quân, trong 4 ngày này, điện thoại của Lý Viễn Hồ, Lương Vĩ Pháp, Triệu Dương, Triệu Hữu Luân, thậm chí bí thư tỉnh ủy Giang Nam Thượng Học Nhân đều gọi vào điện thoại di động của Trương Khắc, hết thảy đều bị Trương Khắc lấy danh nghĩa cuộc thi bỏ lơ một bên. Số người cảm thấy có thể chia một phần bánh gato, nhưng lại có thể an tọa như núi thì rất ít. Ngay cả bí thư thành ủy Tân Vu Giang Thượng Nguyên có Trương Tri Hành làm bảo đảm cũng nhịn không được trực tiếp gọi điện thoại cho Trương Khắc. Ai cũng không rõ người Hoa rút vốn khỏi Indonesia sẽ tiếp tục trong bao lâu, ai cũng không rõ quy mô tới cùng lớn bao nhiêu. Duy nhất có thể khẳng định chính là, ai giành tới trước nhất thì người đó sẽ được lợi ích lớn nhất. Cuộc thi lần này của Trương Khắc đã làm cho rất nhiều người lo lắng theo, nhưng y lại giống như người không cảm giác được gì vậy. Nghe La Quân nói hắn đang thị sát ở trên đê sông, Trương Khắc cũng muốn nhìn xem cảnh nước sông đục ngầu khi đỉnh lũ vừa qua, liền hẹn hắn gặp nhau ở trên bờ đê, chia tay với Đỗ Phi ở trước ký túc xá rồi đi về Đông Môn. Đi tới trước ký túc xá số 8, thấy Ngụy Đông Cường đang khom lưng đứng trong vũng nước đọng cao tới bắp đùi, tay xách cái nắp cống thoát nước bằng sắt đưa lên bậc thang. Có lẽ là mở nắp cống ra để cho nước thoát được nhanh hơn. Trương Khắc mới nhớ tới Đỗ Phi nói là Ngụy Đông Cường bị đá ra khỏi Học viện Thương mại Quốc tế và điều đến công ty hậu cần rồi. Không ngờ hắn lại bị sai làm công việc thoát nước. Đứng trên bậc thang là một thanh niên không lớn tuổi hơn Ngụy Đông Cường bao nhiêu, đang chỉ huy hắn làm ký hiệu trên miệng cống, để tránh có ai đi qua nơi này bị ngã vào. Quần áo trên người Ngụy Đông Cường đã ướt gần hết. Trương Khắc tránh phải gặp gỡ chính diện với hắn, liền đổi một hướng khác đi vòng qua ký túc xá số 8 ra Đông Môn. bọn Phó Tuấn đã chuẩn bị xe ở đó để đón y. Ngụy Đông Cường lại thấy được Trương Khắc, nhìn theo Trương Khắc đi vòng rời khỏi. Giáo viên thanh niên trên bậc thang có phần bực mình, lão Ngụy, động tác lưu loát chút đi. Còn rất nhiều ống cống phải làm đấy. Chân tôi không vào nước được. Đợi lát nữa vẫn phải làm phiền anh rồi. Anh cũng phải nhanh lên một chút đi, vài ngày tiếp theo trời vẫn đổ mưa lớn. Ngoài Đông Hoa Môn vẫn còn đỡ. Xe đi qua nội thành sẽ thấy có vài con đường bị ngập nước, nhất thời còn chưa thể lưu thông được. Đặc biệt là vùng gần đê sông, có mấy chỗ lục rất sâu, che cả đường đi. Phó Tuấn đã sớm có chuẩn bị đối với việc này, đổi dùng xe Hammer Việt giả có khung xe cao. Phía trước cũng có một chiếc Hammer dò đường, sợ có đoạn có đường bị nước mưa làm sụp lở. Trong thành phố cũng không phải một mình La Quân thị sát công tác phòng lụt ở trên đê sông, mấy lãnh đạo Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh đều có mặt. Khi họ thị sát đê sông, mưa to vẫn chưa ngừng, mặc dù được nhân viên chiếu cố chu toàn, nhưng y phục trên người vẫn bị nước mưa xối ướt. Trương Khắc muốn qua đây, La Quân cũng không bảo Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh đi, Kiến Nghiệp nằm ở vùng Trung Du Tiểu Giang. Đường sông hẹp, nước sông đổ qua rất xiết. Tuy nhiên Huệ Sơn, Hải Châu ở Hạ Du thì nhiệm vụ phòng lục năm nay rất nặng, nhưng cơ hội chiêu thương dẫn tư lần này có thể nói 10 năm khó gặp, hơn nữa chiêu thương dẫn tư dù sao vẫn phải lấy danh nghĩa của phủ thị chính tiến hành, mâu thuẫn thì mâu thuẫn, có một số việc vẫn phải tìm Tiêu Minh Kiến cùng nhau thương lượng. Tiêu Minh Kiến nhìn hai chiếc xe Hammer đậu ở dưới đê. Trên đê có mấy chỗ nước đọng, nước ngập đầu gối. Nhìn Trương Khắc đứng ở cạnh vũng nước sắn quần lên, cởi giày bỏ vào trong xe, Trương Khắc muốn lội nước. Địch Đăng Thanh ở phía sau gọi y, Địch Đăng Thanh ở trong xe cởi vớ, lộ ra cặp đùi thon. Cô cũng đi chân đất, và luôn trời sinh sợ nước, muốn Trương Khắc dìu mình. Hai người dắt tay nhau lội qua nước, nhóm Phó Tuấn cũng theo sau, cùng nhau trèo lên đê sông, nước đọng không qua đầu gối. Địch Đăng Thanh cuốn váy lên mà vẫn bị ướt hết một mảnh, dưới ánh mắt chăm chú của cánh đàn ông, cũng chỉ có thể buông váy bị ướt xuống để che đi cặp đùi. Váy bị ướt, khi bước đi dính vào đùi, rất khó chịu, chân Trương Khắc dù sao cũng dài hơn của Địch Đăng Thanh, lội nước cũng không để ý đến dáng vẻ, vén ống quần cao đến tận bắp đùi, khi lội qua, ống quần Trương Khắc cũng không bị ướt. Y thả ống quần xuống gật đầu một cái với Tiêu Minh Kiến, tính là chào hỏi qua, mà ánh mắt cũng không liếc Hồ Tôn Khánh một cái, trực tiếp nói với La Quân, nghe nói đỉnh lũ đã đi qua. Tình hình lũ năm nay có hơi nghiêm trọng. Mấy ngày nay tôi xem tin tức đều báo việc này. Không chỉ Kiến Nghiệp, hình như các nhánh sông chính trong toàn quốc đều rất nghiêm trọng, năm nay có phần đặc biệt. Ngày mai bắt đầu lại có mưa lớn, La Quân vì tình hình lũ nghiêm trọng mà nhíu mày, lại trấn an. May mà tỉnh trưởng từ khi đảm nhiệm công trình đê sông toàn tỉnh đã chỉnh lý lại một lần, quyết tâm tra xét mấy án lớn, bằng không thì tình huống còn nghiêm trọng hơn. Địch Đăng Thanh đứng ở phía sau Trương Khắc, nghe La Quân nói như vậy, cô nhớ tới năm kia vạch trần vụ án đê sông bảo vệ thành. Tình hình lũ nghiêm trọng như vậy, thật khó tưởng tượng đê sông bả đậu trước đó của Tân Vu có thể kiên trì bao lâu. Ngẫm lại cũng hơi sợ, cũng may tai họa ngầm này đã triệt để giải quyết. Cô liếc nhìn nửa khuôn mặt của Trương Khắc, tại bề ngoài anh Tuấn lạnh lùng của y, cất chứa một trái tim đầy nhiệt huyết cỡ nào, từ học bình quyết tâm tra xét mấy vụ án lớn, nhưng trực tiếp khiến cho ông bị điều ra khỏi tỉnh Đông Hải. Trương Khắc khẽ nhếch lên nụ cười lạnh nhạt nơi khóe môi, không trả lời câu nói của La Quân, đưa mắt nhìn xuống đê sông. Tuy nói đỉnh lũ đã qua, nhưng mực nước sông vẫn rất cao, đục ngầu. Rất nhiều nhành cây đoạn gỗ gãy trôi nổi trong nước. Mấy ngày nay mưa lớn, rừng lâm nghiệp Tân Quan trồng trên Thượng Du có chút tổn thất chứ. Tiêu Minh Kiến nói chen vào, có vẻ rất quan tâm đến Cẩm Hồ, tình thế mạnh hơn người. Khi hắn cảm thấy hạng mục hùng vốn điện tử nét là có thể ngang vai ngang vế cùng La Quân, tự nhiên có thể lấy về quyền lực thị trưởng mà hắn nên có. Nhưng phát hiện Trung Tinh Vi Tâm không chỉ đưa vào Đức Nghi làm nhà hợp tác chiến lược, các xí nghiệp lớn của Nhật như Toshiba đều bị ép tiến hành hợp tác kỹ thuật cùng Cẩm Hồ. Sự thành lập của quặng mỏ Hoa Hy càng củng cố thêm địa vị của Cẩm Hồ tại quốc nội. Lúc này Cẩm Hồ không ngờ vừa xoay người là có thể móc tới cho Kiến Nghiệp một cái bánh ga to lớn như vậy. Mà người được lợi của cái bánh ga tô này không chỉ có một hai người, mà là một đám người. Tương lai các xí nghiệp tham gia chiêu thương dẫn tư ai sẽ không nhớ kỹ lợi ích của Cẩm Hồ, cho dù Kiến Nghiệp có người vong ân phụ nghĩa, nhưng các nhà tư sản người Hoa Indonesia trong các công ty liên doanh sao lại quên đi chỗ tốt của Cẩm Hồ. Tiêu Minh Kiến luôn luôn hiểu được, bằng vào thủ đoạn của hắn là không thể bóp chết Cẩm Hồ được. Nếu biết rõ không thể bóp chết Cẩm Hồ, thì không cần phải cố làm gì, cũng phải để thừa lại cho mình chút gì. À, Trương Khắc quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiêu Minh Kiến, nói, đầu tư chung quy sẽ có phiêu lưu mà, bằng không thì cần công ty bảo hiểm làm cái gì. Tiêu Minh Kiến nở nụ cười. Hình như hắn cảm giác lời nói của Trương Khắc có chút buồn cười. Trương Khắc cũng không muốn làm cho Tiêu Minh Kiến quá khó xử, giọng hơi hòa hoãn lại, tổn thất hẳn là có một chút. Nhưng mùa lũ chưa qua, bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ mưa lớn. Công nhân đều đã rút hết rồi, tạm thời vẫn chưa thể thống kê tổn thất. Cây cối ở Thượng Du trong 2 năm nay đã có chút khôi phục. Phán đoán về đại thể, tình huống đất màu bị trôi trên Thượng Du không tính quá nghiêm trọng. Thiên tai nhân họa, luôn luôn khó có thể dự liệu. Chỉ cần mọi người dắt tay nhau vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, tổn thất sau đó chung quy có thể bù đắp lại. Hồ Tôn Khánh nghe xong lòng lạnh đi, Tiêu Minh Kiến đều có ý đồ lấy lòng, mà Trương Khắc từ khi bước lên con đê, ánh mắt chưa từng nhìn mình. Chẳng phải là sau đó sẽ bị hai người La Quân, Tiêu Minh Kiến cô lập, phó thị trưởng thường vụ thường ủy như hắn coi như có chút phân lượng, nhưng bị cho La Quân, Tiêu Minh Kiến đồng thời cô lập, cục diện đó cũng rất thê lương rồi. La Quân cũng cảm giác Trương Khắc nói có vẻ nghiêm túc. Hắn tìm Trương Khắc tới đây, cũng không phải là nói chuyện tình hình lũ, mà là nói chuyện chiêu thương dẫn tư. Hắn nói, cho dù có tổn thất, cũng có công ty bảo hiểm ôm cả. Chỉ là sau thiên tai phải tốn thời gian để mà thu dọn nghiệp vụ của thương vụ Cẩm Hồ khai triển tại Hồng Kông vẫn còn thuận lợi. Đây chính là xí nghiệp lần đầu tiên đi ra ngoài Đông Hải có thể ưỡn thẳng thắt lưng mà làm. Trương Khắc cũng bắt đầu nói đến việc chiêu thương dẫn tư, nhiệm vụ phòng lục bên Hải Châu thì nhẹ hơn, cũng không gây khó khăn cho công tác kinh tế hàng ngày. Thương vụ Cẩm Hồ hiệp trợ Hải Châu chiêu thương dẫn tư cũng coi như thuận lợi. Nhưng nhân thủ hơi eo hẹp, lại không có nhiều kinh nghiệm, khó tránh khỏi sẽ có chút hỗn loạn. Tuy nhiên đến phiên Phiên Kiến Nghiệp, Huệ Sơn thì chắc hẳn sẽ thuận lợi hơn. La Quân nghe Trương Khắc đặt song song Kiến Nghiệp cùng Huệ Sơn với nhau, nghĩ thầm đây có lẽ là kết quả tốt nhất rồi. Hắn cũng không trông cậy vào Trương Khắc có thể triệt để hướng về Kiến Nghiệp, liền nói, đến Kiến Nghiệp, tôi cũng muốn nói với cậu một tiếng. Trong thành phố đã làm một số công tác chuẩn bị, không biết có thỏa đáng hay không, còn có chỗ nào cần cải tiến, tất cả phải tìm cậu giúp tôi góp ý một chút. Bên thương vụ Cẩm Hồ sẽ đặc biệt vì công tác chiêu thương dẫn tư của Kiến Nghiệp cùng Huệ Sơn mà thành lập một tổ công tác. Nếu thuận tiện, các nhân viên phụ trách chiêu thương dẫn tư có thể liên lạc với tổ công tác. Như vậy là có thể gắn liền các công việc rồi. Mặt khác, công ty con của thương vụ Cẩm Hồ tại Kiến Nghiệp cũng sẽ thành lập một tổ phối hợp cho công tác chiêu thương dẫn tư của Kiến Nghiệp, tận khả năng an bài công tác đúng nơi đúng lúc, giúp cho các lãnh đạo trong thành phố an tâm hơn. Lúc này Trương Khắc mới nói cho La Quân một số kế hoạch cụ thể của thương vụ Cẩm Hồ, chỉ là những công tác này, cụ thể phải báo cáo với vị lãnh đạo nào trong thành phố. La Quân cũng là người chủ trì đại cục, không có khả năng đi làm công tác quá vụn vặt. Hắn nghiêng đầu hỏi Tiêu Minh Kiến, thị trưởng Tiêu, anh cảm thấy ai thích hợp? Tiêu Minh Kiến nóng lòng muốn thử, nhưng cũng hiểu quá chủ động thì không được. Hồ Tôn Khánh càng không phải là nhân tuyển có thể suy nghĩ đến, hắn chỉ có thuận nước đẩy thuyền, cứ để cho Vương Duy Quân dẫn đầu, phủ thị chính lại phái một phó thị trưởng phối hợp với Vương Duy Quân. Hắn thậm chí cũng không trực tiếp kiến nghị phủ thị chính cụ thể phái phó thị trưởng nào phối hợp với Vương Duy Quân. La Quân rất hưởng thụ thái độ như vậy của Tiêu Minh Kiến. Cụ thể phó thị trưởng nào, cứ để phủ thị chính tới quyết định. Chương 868, phong ba tịnh cấu. Hồ Tôn Khánh vừa rồi chỉ là lo lắng, không nghĩ tới lại nhanh như vậy trở thành hiện thực rồi. Chuyện quan trọng như thế, Tiêu Minh Kiến thậm chí chưa từng suy nghĩ đến hắn. Hơn nữa Tiêu Minh Kiến cùng La Quân thảo luận chuyện như vậy, thậm chí quên hắn cũng là thành viên thường ủy thành ủy, cũng là phó thị trưởng thường vụ, cũng là người nên có tư cách thảo luận. Lúc này ai lại đi suy nghĩ đến cảm thụ của Hồ Tôn Khánh? Chỉ tiếc nhất thời còn chưa nắm được nhược điểm của hắn, nắm được nhược điểm của hắn rồi, còn không dẫm lên cho chết luôn. Điện thoại di động vang lên, tiếng nhạc dễ nghe truyền ra từ trong túi xách của Địch Đan Thanh. Địch Đan Thanh lấy ra điện thoại di động, rồi đứng ra xa vài bước tiếp điện thoại. Nghe đầu bên kia điện thoại nói vài câu, sắc mặt cô đột nhiên trở nên nghiêm túc, treo điện thoại, Địch Đan Thanh đi tới bên cạnh Trương Khắc. Cũng cảm thấy tin tức này không cần phải gạt La Quân, Tiêu Minh Kiến, liền nói thẳng, điện thoại từ Kim Sơn gọi tới. Đàm phán về vụ án thu mua giấy thần hy ngày hôm nay tiến hành tại bản bộ giấy thần hy. Sau khi đàm phán kết thúc, Khi các nhân viên tham dự đàm phán của chúng ta muốn đi thì bị gần nghìn công nhân của giấy thần Hy bao vây. Vũ Cảnh dùng bom cây mới cứu người ra được, bên chúng ta có mấy người bị thương. Giám đốc Chu cũng bị đá đập trúng đầu, vừa mới đưa đến bệnh viện chữa trị rồi. Công ty giấy Tân Quang Tịnh cấu công ty giấy thần Hy, lần đầu tiên đàm phán bởi chênh lệch song phương quá lớn mà không thể đạt thành. Đàm phán vẫn giằng co đến trung tuần tháng 6 mà vẫn chưa được khởi động lại. Trung tuần tháng 6, lấy chỉnh hợp tài nguyên đất hiếm của quốc nội làm mục đích, khoáng sản Hoa Hy lấy tốc độ thường nhân khó có thể tưởng tượng để thúc đẩy thành lập. Quốc vụ viện cũng lần đầu đặc biệt cho phép Cẩm Hồ lấy thân phận là cơ cấu dân doanh nắm giữ khoáng sản Hoa Hy, xí nghiệp có tính chất lũng đoạn tài nguyên. Cẩm Hồ gián tiếp khống chế Trung Tinh Vi Tâm đổ tiền vào Đức Nghi, điện tử Ái Đạt dưới cờ của Cẩm Hồ lại cùng Toshiba đạt thành hiệp nghị hợp tác kỹ thuật. Thái độ của tỉnh ủy Giang Nam lúc này lặng yên phát sinh chuyển biến. Trong khoảng thời gian Trương Khác tại Hồng Kông, công ty giấy Tân Quang Tịnh cấu thần Hy lần đàm phán thứ hai có thể thuận lợi khởi động. Trương Khác vốn tưởng rằng lần đàm phán thứ hai cho dù vẫn chưa thể thành công, cũng sẽ rút ngắn chênh lệch song phương nhận thức nhau. Việc chiêu thương dẫn tư toàn bộ do bên thương vụ Cẩm Hồ phụ trách, tôi sẽ bảo Diệp Kiến Bân chủ động liên hệ với bí thư Vương Duy Quân. Trương Khác cũng không có tâm tư nói nhiều với La Quân ở trên đê. Giờ tôi phải đi Kim Sơn một chuyến, La Quân cũng không giữ Trương Khác lại, cũng không thể mở miệng giữ lại, không ngờ vào thời khắc thanh thế của Cẩm Hồ tăng cao, Kim Sơn sẽ ở trên án Tịnh Cấu gây ra việc này. Thông thường, án Tịnh Cấu còn đang trong giai đoạn đàm phán, cho dù điều kiện đàm phán có hà khắc, công nhân bình thường cũng không có khả năng biết được. Vậy sao lại tụ tập gây rối được? Lấy lý giải của La Quân đối với Cẩm Hồ cũng không thể tại án Tịnh Cấu đi xâm chiếm tài sản quốc hữu gì. Gây ra chuyện như vậy, dùng đầu ngón chân đi suy nghĩ vấn đề thì cũng biết ở phía sau nhất định có người đang phá rối. Một khi án Tịnh Cấu bởi vì những loại nguyên nhân này mà bị buộc phải ngưng lại, vậy quan hệ giữa Cẩm Hồ cùng tỉnh Giang Nam, thành phố, Kim Sơn liền giảm đi trên diện rộng. Cho dù thương vụ Cẩm Hồ có năng lực mang đến cho tỉnh Giang Nam, thành phố, Kim Sơn đại lượng đầu tư ngoại hối, nhưng chung quy cũng có người không hy vọng thấy được Cẩm Hồ bành trướng thanh thế tại tỉnh Giang Nam, thành phố, Kim Sơn. Dù sao công ty giấy thần Hy bị Cẩm Hồ thu mua, cũng sẽ xúc phạm tới lợi ích của một bộ phận người, những người này ở sau lưng phá rối là điều hết sức bình thường, không quản nói thế nào, điều này đối với Kiến Nghiệp, đối với tỉnh Đông Hải mà nói lại là một chuyện tốt, La Quân cũng sẽ không đưa ra bộ mặt cười trên nỗi đau của người khác, mà quan tâm nói, được rồi, cậu chạy tới Kim Sơn đi, có chuyện gì cậu có thể trực tiếp liên hệ với tôi. Trương Khác cùng Địch Đăng Thanh đi xuống đê, bảo Phó Tuấn quay đầu xe lại chạy thẳng về hướng Nam, thẳng đến Kim Sơn. Sau khi ngồi trên xe, điện thoại của Lương Vĩ Pháp, Phó Thư ký trưởng tỉnh ủy Giang Nam rất nhanh liền gọi tới điện thoại của Trương Khác. Xảy ra chuyện như vậy, trong tỉnh cảm thấy rất đáng tiếc. Tôi đang ở trong bệnh viện, đã thảo luận qua với các nhân viên bác sĩ, nhất định sẽ bảo đảm nhân viên đàm phán không có nguy hiểm gì về sinh mệnh. Bí thư Thượng Ngạn cũng đang trên đường tới bệnh viện. Lương Vĩ Pháp trong điện thoại nói tình huống cụ thể cho Trương Khác, Lương Vĩ Pháp cũng không nói khả năng tồn tại có người phía sau sai khiến, cũng không có ý muốn truy xét tiếp tục, tình huống có phần phức tạp. Dù sao tại năm 98 bán một xí nghiệp quốc hữu còn đang có doanh thu cho một xí nghiệp tư nhân sẽ phải gánh chịu phiêu lưu trị nhất định. Lần này lại là hơn 1.000 công nhân viên tụ tập gây rối, tiếp tục tra xét, trong tỉnh đại khái sẽ lo lắng gây ra phong ba càng lớn hơn, khiến cho Lương Vĩ Pháp cùng Thượng Ngạn rơi vào bị động. Trương Khác nghe Lương Vĩ Pháp trong điện thoại nói lời trấn an, nghe xong y mới nói, đa tạ trong tỉnh quan tâm, nếu không có đại sự gì, tại Kiến Nghiệp tôi cũng an tâm rồi, tôi xem có thể bớt chút thời gian chạy tới Kim Sơn một chuyến. Trương Khác cũng chưa nói thật hết với Lương Vĩ Pháp, có muốn tiếp tục tra xét hay không. Trương Khác còn muốn cùng Chu Du, Hứa Hồng Bá gặp mặt thảo luận qua, sau đó mới quyết định, trước khi gặp mặt Chu Du, Hứa Hồng Bá, Trương Khác tận lực muốn tránh gặp mặt Lương Vĩ Pháp, càng không thể gặp mặt với Thượng Ngạn. Lương Vĩ Pháp cúp điện thoại, hắn suy nghĩ không ra một câu cuối cùng của Trương Khác tới cùng là có tới hay không. Nhưng hắn cũng rõ ràng Trương Khác không có ý muốn gặp hắn. Nhíu mày, hắn cảm thấy sự tình rất khó giải quyết, thư ký đã chạy tới nói cho hắn, xe của Thượng Ngạn đã tới bệnh viện. Lương Vĩ Pháp chỉ phải trước tiên bỏ xuống vấn đề lo lắng trong đầu, đi ra ngoài đón Thượng Ngạn trước. Tỉnh Giang Nam cho tới bây giờ cũng không coi trọng một xí nghiệp có cơ cấu như thế, Cẩm Hồ lại là nạn nhân, bí thư tỉnh ủy tự mình xuất động vấn an người bệnh cũng là việc trong tình lý. Sự kiện lần này xử lý không tốt, quan hệ giữa Cẩm Hồ cùng tỉnh Giang Nam sẽ thụt giảm trên diện rộng, Cẩm Hồ toàn diện giảm bớt đầu tư tại Giang Nam không nói, Cẩm Hồ vẫn âm thầm thúc đẩy hợp tác kinh tế khu vực Tiểu Giang tiến triển có thể từ nay về sau trì trệ không tiến, và sẽ không có phần cho tỉnh Giang Nam trong việc phân chia cái bánh ngon của tư bản người Hoa Indonesia. Thế nhưng, sự tình hôm nay cũng rất khó truy xét, cho dù biết phía sau màn có người xui khiến, cũng rất khó tiếp tục tra xét, dù sao tụ tập gây rối đã thương người đều là công nhân viên bình thường của công ty giấy Thần Hy, làm ra sóng gió lớn, đối với hắn, đối với Thượng Ngạn đều rất không có lợi. Lại nói quan viên trong tỉnh phản đối án Tịnh Cấu vẫn là chủ lưu, nhưng Thượng Ngạn suy nghĩ đến thế lực phía sau Cẩm Hồ càng lúc càng thâm hậu, thậm chí có quan hệ với cả quân đội, mới miễn cưỡng đồng ý mở đàm phán lần thứ hai, suy nghĩ đến mặt mũi của Cẩm Hồ, trong lòng lại chưa hẳn ủng hộ đàm phán thành công. Mà thương vụ Cẩm Hồ thành lập tại Hồng Kông cũng là vì việc Hải Châu tiến hành chiêu thương dẫn tư đặc biệt nên mới phát sinh gần đây. Thượng Ngạn tóc đen bóng loáng, tướng tá to béo, không hề giống như một lão nhân qua tuổi lục tuần. Thấy Lương Vĩ Pháp chạy đến đại sảnh của tầng cấp cứu để đón mình, hắn đi tới, nghiêng đầu thấp giọng hỏi, tình huống người bệnh thế nào, thương nhẹ không tính, có hai người bị gãy xương đều đưa vào phòng cấp cứu rồi, Chu Du phụ trách đàm phán phía Cẩm Hồ bị gạch đập trúng đầu, đưa vào bệnh viện từng có hôn mê một hồi, hiện tại đã khôi phục chút ý thức, nhưng không phải rất thanh tĩnh, khả năng chấn động não là khó tránh, đang tổ chức bác sĩ làm kiểm tra cho anh ta, Lương Vĩ Pháp giới thiệu tình huống cho Lương Vĩ Pháp, Thượng Ngạn cau mày, thấp giọng hỏi, việc này phải xử lý thế nào? Công nhân viên gây rối, chúng ta cũng phải lý giải, Lương Vĩ Pháp biết ý của Thượng Ngạn, không phải là muốn truy xét vấn đề hay không, mà là muốn ngưng hẳn đàm phán để giảm bớt vấn đề tâm tình của công nhân hay không. Có một tình huống, vẫn là Trương Khác tạm thời không biết, vào lúc hơn nghìn công nhân viên vây công thành viên của tổ đàm phán, cũng có mấy trăm công nhân viên tụ tập đến trước đại lâu chính phủ tỉnh tỉnh ủy để biểu tình, điều này nói rõ phía sau là có người lên kế hoạch, tổ chức, thế nhưng kẻ này cũng chưa hẳn là người sai khiến phía sau màn chân chính. Có một số thời gian, nhân vật phía sau màn chân chính chỉ cần mở miệng là có thể làm tâm tình công nhân viên trở nên gay gắt. Đây cũng là chỗ khó xử lý của loại chuyện này. Mặt khác, án Tịnh Cấu công ty giấy Thần Hy không chiếm được sự ủng hộ của đại đa số quan viên, công nhân viên lại gây ra chuyện. Đối với Thượng Ngạn mà nói, bảo đảm chính trị, xã hội ổn định quan trọng hơn, thậm chí vứt bỏ cái bánh gato của tư bản người Hoa Indonesia cũng không tiếc. Cẩm Hồ là giữ gìn lợi ích của đại bộ phận công nhân viên. Điều kiện cũng rộng rãi, nhưng bộ phận vốn có của Thần Hy, nếu bỏ, nếu cách tân, khẳng định cũng có một bộ phận công nhân viên không thể thích ứng. Lương Vĩ Pháp giải thích sơ qua, thấy Thượng Ngạn cau mày, hắn ngừng lại việc tranh luận vấn đề này cùng Thượng Ngạn vào lúc này, còn nói thêm, quyền chủ động này có phải dành cho bên Cẩm Hồ hay không? Nhân viên Cẩm Hồ bị thương trong sự kiện lần này, trong tỉnh lại kiên quyết gián đoạn đàm phán, đã tổn hại quá lớn đối với quan hệ của song phương. Anh đã liên hệ qua với người đó chưa? Thượng Ngạn hỏi, vừa mới liên hệ qua, cũng không có phản ứng gì. Có chút vấn đề, Lương Vĩ Pháp khẳng định sẽ không nói cho Thượng Ngạn. Hắn cho rằng Thượng Ngạn quá bảo thủ, dễ bị ảnh hưởng bởi lợi ích của tỉnh Giang Nam. Những năm gần đây tỉnh Giang Nam khó có thành tích ở trên kinh tế. Thượng Ngạn phải gánh chịu một số trách nhiệm. Mấy ngày trước Thượng Ngạn thấy được người Hoa Indonesia rút vốn, hắn vui mừng. Nói muốn đẩy thúc đẩy tiến trình đàm phán án Tịnh Cấu giấy Thần Hy, lúc này lại muốn lùi bước. Đầy bụng ý kiến, Lương Vĩ Pháp cũng chôn sâu ở trong lòng, không bày ra ngoài mặt. Lương Vĩ Pháp đi cùng với Thượng Ngạn vào thăm những công nhân bị thương lần này của Cẩm Hồ. Những người này cũng không phải công nhân bình thường, mà đều là nhân viên quản lý cao cấp, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cảm quan của cao tầng Cẩm Hồ đối với tỉnh Giang Nam. Quốc lộ từ Kiến Nghiệp đến Kim Sơn có một đoạn đường bị ngập nước do cơn mưa to mấy ngày trước. Xe cộ phải đi vòng mới tới được, may mà ban đêm không đổ mưa lớn lần nữa, trước rạng sáng cũng đến Kim Sơn, mấy người bị đánh bị thương, một người bị gãy xương sườn do ẩu đả, một người lúc bỏ chạy bị té mà vỡ mắt cá chân. Nhóm Trương Khác chạy tới bệnh viện. Chu Du tuy có chút di chứng, người đã khôi phục ý thức, cũng không có trở ngại, sự kiện lần này đã truyền đến nội bộ cao tầng Cẩm Hồ, trên đường Trương Khác nhận được vô số điện thoại, quá phiền phức. Cuối cùng y đưa điện thoại cho Địch Đăng Thanh chống đỡ, còn mình ở trên xe ngủ một giấc. Mấy ngày nay vì việc thi cử nên Trương Khác ngủ được rất ít, lúc này nghe nói người không có trở ngại thì không có gì lo lắng nữa. Kế tiếp nên giao phong thế nào, nên lấy lại công đạo thế nào, đó là việc kế tiếp. Trong làn sóng cải cách thể chế quốc hữu, chuyện như vậy xảy ra rất nhiều. Mâu thuẫn giữa công nhân viên của doanh nghiệp nhà nước cùng nhà tư sản, cùng chính phủ, trong thời gian mấy năm sau cũng sẽ có đột phá tương đối. Đích thực, từ đầu năm 98, trong làn sóng cải cách thể chế doanh nghiệp nhà nước mới dấy lên, công nhân viên của doanh nghiệp nhà nước có thể nói bị vây trong thế yếu tuyệt đối. Vô số các quan thương vui mừng phấn khởi giơ dao nĩa trong tay mà xẻ thịt miếng mồi ngon. Đông đảo công nhân viên doanh nghiệp nhà nước bị ép rời khỏi các xí nghiệp mà họ đã phục vụ nửa cuộc đời và chỉ nhận được phần bồi thường rất đáng thương. Ngay cả sinh hoạt cơ bản cũng không thể duy trì. Muốn họ không lòng đầy căm phẫn cũng không có khả năng. Nhưng cũng vô pháp phủ nhận cải cách thể chế doanh nghiệp nhà nước có nhân tố chính diện thúc đẩy xã hội, kinh tế phát triển đi lên. Dẫn đến mâu thuẫn trở nên gay gắt then chốt là chính phủ địa phương thất trách, thậm chí có vô số quan viên tham dự vào chia sẻ miếng mồi này. Chẳng qua lần này Cẩm Hồ là bị Ngộ Thương, phía sau Ngộ Thương cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Trương Khác tại bệnh viện thăm hỏi các công nhân bị thương trong cuộc xung đột, Chu Du muốn đứng dậy khỏi giường bệnh để thương lượng sự tình. Trương Khác cười nói, anh cứ thành thật nằm yên trên giường bệnh cho tôi, bệnh nặng phải có tự giác của bệnh nặng, sau đó có nhiều chuyện phải trông cậy vào anh đi làm đấy. Đừng có mà để lúc này đầu óc bị tôi làm ra di chứng gì. Trương Khác quay đầu lại nói với nhóm Hứa Hồng Bá, ban đêm chúng ta cũng ở Thấm Viên, có chuyện gì về Thấm Viên lại nói. Trong đầu không có tụ huyết, mặc dù lúc đó bị gạch đập vào đầu, lúc này ngoại trừ còn có chút choáng đầu, cũng không có chỗ nào khác không khỏe. Chu Du thà rằng ban đêm cùng nhau trở về Thấm Viên, cũng không muốn ở lại bệnh viện dưỡng bệnh. Thế nhưng hắn từ giường của bệnh nhân nặng đứng lên, có thể sẽ tạo thành một loại ảo giác cho chính phủ tỉnh ủy Giang Nam, sẽ khiến cho họ cho rằng việc lần này cũng không phải nghiêm trọng và ác liệt như vậy. Chu Du xem như người trọng thương, trước khi sự kiện chưa đạt được giải quyết thỏa đáng, vẫn phải nằm trên giường bệnh vài ngày. Chu Du rất bất đắc dĩ, chỉ có thể thành thật nằm ở trên giường bệnh, nhìn nhóm Trương Khác rời đi. Chương 869, kẻ nấp sau màn sắp xuất hiện. Ở Kim Sơn, mấy ngày hôm trước cũng đổ mưa lớn, khách sạn Thấm Viên xây ở nơi tương đối cao, không trở ngại chút nào, nhưng mấy chỗ trũng xung quanh không ít nước, bánh xe chạy qua, nghe tiếng nước giống như đang chạy xe trong sông suối. Đến Thấm Viên, Trương Khác bảo những người khác đi nghỉ ngơi trước, y mời Hứa Hồng Bá vào trong viện uống trà đánh cờ. Tuy nói những người khác đều đi nghỉ ngơi, chung quy cũng phải có người giúp đỡ châm trà đưa nước. Trương Dịch bảo Phó Tuấn đi nghỉ ngơi, còn hắn đứng ở bên cạnh, nói lên phong ba lúc hoàng hôn. Trương Dịch hơi nghi hoặc, doanh nghiệp nhà nước cải chế, Hải Châu cũng rất thuận lợi, nhưng bên Kim Sơn lại tiến hành không được, thực sự là khiến người khó hiểu. Bên Hải Châu, Đường Học Kim, Tống Bồi Minh còn có chú hai cháu là hổ trên núi, tầng quản lý mà xí nghiệp cải chế mướn cũng là chọn ra người uy tín trong số công nhân đảm nhiệm. Những người này là địa đầu xà, hổ trên núi cùng địa đầu xà liên hợp lại thúc đẩy cải chế, cho dù có trở lực thì cũng dễ giải quyết, cải chế đương nhiên phải thuận lợi hơn nhiều. Hứa Hồng Bá giải thích nguyên nhân cho Trương Dịch nghe. Đến Kim Sơn, chúng ta là rồng qua sông, các quan viên trong tỉnh là hổ trên núi, ngày hôm nay người ở sau lưng gây chuyện là địa đầu xà. Nói đến thì chúng ta ngay cả hổ trên núi cũng chưa hoàn toàn bãi bình, bị bọn địa đầu xà cắn cho một cái, cũng không phải là việc quái lạ gì, nói không chừng cũng có hổ ở sau lưng đẩy bọn địa đầu xà một phát. Cũng trách chúng ta không cẩn thận. Lúc này nghe được có tiếng ô tô dừng lại, Trương Dịch quay đầu lại nhìn. Ngoại trừ thấy được tường viện, đâu thể thấy được bãi đổ xe ở ngoài mấy bức tường. Hắn chần chờ nói, có thể là Đàm Thiên qua đây rồi. Đàm Thiên nguyên là chủ nhân của tòa Thấm Viên này. Đàm Thiên tiếp nhận thế kỷ Cẩm Hồ đổ tiền khống chế Thấm Viên. Hắn vẫn đảm nhiệm tổng giám đốc của khách sạn Thấm Viên, phụ trách công tác quản lý hành chính cụ thể. Đợi một hồi, nghe tiếng bước chân đi qua nơi này, Trương Khác cười nói, Đàm Thiên có thể coi là địa đầu xà rồi chứ. Hứa Hồng Bá gật đầu, luôn luôn phải kiểm tra nội tình. Sự kiện xảy ra ngày hôm nay có tính chất ác liệt như vậy, truy cứu kẻ phía sau màn sai sử hay không thì khó nói, nhưng cũng phải làm rõ chân tướng. Đàm Thiên trước đây là nhân viên của văn phòng tỉnh ủy, nhân mạch rất rộng, tin tức cũng linh thông, quả thật có thể coi là địa đầu xà. Căn cơ của thế kỷ Cẩm Hồ tại Kim Sơn không sâu, thích hợp nhất chỉ có địa đầu xà như Đàm Thiên thôi. Cũng là sau khi thế kỷ Cẩm Hồ đổ tiền vào Thấm Viên, Đàm Thiên khôn ngoan biết được hệ thống Cẩm Hồ giấu dưới màn sương mù dày đặc cùng với nhân vật hạch tâm của hệ thống Cẩm Hồ, bằng không thì chỉ dựa vào nghe nói, lý giải đối với Cẩm Hồ chỉ có thể nói bằng một góc của tảng băng lồi ra trên mặt biển. Khác thiếu gia, thầy Hứa, Đàm Thiên đi vào trong viện, hắn nhẹ giọng nói, có tin tức gì làm chúng tôi ngoài ý muốn không? Hứa Hồng Bá bảo hắn ngồi xuống, có người truyền bá tin tức chuyện cũ 4 năm trước xưởng giấy Tân Quan cải chế cho các công nhân viên Thần Hy. Đàm Thiên thấy được Trương Khác cầm lấy ấm trà giúp mình rót nước, hắn vội vàng ngồi dậy. Trước khi hắn thấy được Trương Khác, mặc dù biết thân phận y quan trọng, nhưng không nghĩ đến y là nhân vật tâm hồn sáng lập Cẩm Hồ, thói quen dưỡng thành tại quan trường, thương trường, hắn nào dám để cho Trương Khác giúp hắn rót nước. Trương Khác để Đàm Thiên giành lấy ấm trà, nhìn Đàm Thiên giúp y và Hứa Hồng Bá rót nước, nói, 4 năm trước nhận thầu cải cách thể chế cho giấy tân quan, vì làm cho cục diện xấu có thể trong thời gian ngắn đảo ngược, đích xác là đã chọn dùng một số thủ đoạn tương đối kịch liệt, bao gồm các công nhân viên bị cưỡng chế nộp tiền bảo đảm và không nộp, đều chuyển thành các dạng như công việc tạm thời, may mà cửa ải khó khăn rất nhanh thì trôi qua, không khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt. Nhưng thật không ngờ còn có người nhìn chằm chằm vào điểm này không tha. 4 năm trước, quốc gia cũng không có minh xác gửi công văn đi cấm xí nghiệp thu tiền bảo đảm mà. Đàm Thiên có lý giải một ít đối với tình huống này, hắn không xác định hỏi thử, còn nói thêm, lời đồn lưu truyền trong công nhân viên thật ra tương đương với điều này. Then chốt có một số văn kiện photocopy của tài liệu gốc, khó mà khiến các công nhân viên của Thần Hy không tin, khiến họ cho rằng sau khi Cẩm Hồ nhận được Thần Hy còn có thể áp dụng một số thủ đoạn cải chế kịch liệt. Mặt khác, trong điều khoản thu mua, nhắc tới muốn loại ra một số cơ cấu phụ thuộc vốn có của Thần Hy như nhà trẻ, tiểu học, trung học, bệnh viện công nhân viên, truyền tới tai các đí công nhân viên liền biến dạng đi, nói Cẩm Hồ muốn một lần đóng hết các cơ cấu này. Ngày hôm nay ngoại trừ các công nhân viên vây công tổ đàm phán, còn có mấy trăm công nhân viên bao vây đại viện tỉnh ủy đưa ra yêu sách, kẻ núp sau lưng có lý giải rất sâu về Cẩm Hồ nhỉ, Hứa Hồng Bá khẽ thở dài, cho dù như Chu Cẩn Tỳ đã thành người sống đời sống thực vật, họ cũng cho rằng tại Kim Sơn còn có chút lực chống lại. Trương Khắc lạnh lùng cười, khi họ thấy được Cẩm Hồ có thể ảnh hưởng đến người Hoa rút vốn khỏi Indonesia, đại khái cũng có thể hiểu. Bằng vào một chút lực của họ là căn bản không thể ngăn trở Cẩm Hồ toàn diện thẩm thấu vào Kim Sơn, họ mới làm ra những sự kiện ác tính này, làm cho đàm phán giữa chúng ta cùng chính phủ tỉnh ủy Giang Nam triệt để thất bại, họ còn có thể miễn cưỡng bảo trì vị trí của mình. Đáng tiếc loại sự tình này không nắm được nhược điểm trực tiếp, kẻ chân chính chạy trốn có lẽ vẫn là đám địa đầu xà. Hứa Hồng Bá nhíu mày, điều duy nhất có thể làm là họ sợ hãi cái gì, Cẩm Hồ phải cố gắng làm thành cái gì. Hứa Hồng Bá cũng không hy vọng gặp phải chèn ép như vậy liền rút khỏi tỉnh Giang Nam, sao có thể thuận lợi làm thỏa mãn nguyện vọng của một số người được. Đàm phán thu mua giấy Thần Hy dù sao vẫn phải tạm thời dừng lại. Trương Khắc khẽ nhíu mày, sự tình hôm nay mặc dù thể suy đoán ra người nào ở sau lưng phá rối, nhưng cũng đích xác tồn tại rất nhiều mâu thuẫn mới có thể để cho họ thực hiện được. Ngày hôm nay xem như là một lần ngoài ý muốn mâu thuẫn trở nên gay gắt, không thể để thuận theo mâu thuẫn, phân hóa đi, đàm phán sẽ rất khó tiếp tục. Mặt khác, chính phủ tỉnh ủy Giang Nam chỉ sợ sẽ phải nửa đường bỏ cuộc. Khi nói chuyện, đi cờ cũng rất chậm. Hứa Hồng Bá đột nhiên không để ý đến một khu vực đang dây dưa ở góc trái bên dưới, nhặt một quân cờ đi tiến công góc trên bên trái Trương Khắc. Chương 870, địa đầu xà. Khởi đầu một chiến trường khác hả? Trương Khắc nhìn Hứa Hồng Bá đi cờ, nở nụ cười, cũng đi một quân cờ đáp lại Hứa Hồng Bá, rồi đột nhiên hỏi Đàm Thiên. Anh có nghe nói đến việc người Hoa rút vốn khỏi Indonesia hay không? Nghe nói qua một ít, nhưng biết không nhiều. Đàm Thiên giật thót, nhưng có thể kiềm chế nỗi kích động trong lòng, cực lực bình tĩnh nhìn Trương Khắc. Anh có cảm thấy hứng thú với cái này không? Trương Khắc bỏ quân cờ vào hộp, nghiêng người hỏi Đàm Thiên. Rất hy vọng Khắc thiếu gia có thể cho tôi một cơ hội mở mang kiến thức. Đàm Thiên nghiêm mặt nói, trước khi Thế Kỷ Cẩm Hồ đổ tiền vào khách sạn Thấm Viên, hắn thiếu chút nữa bị ngân hàng ép phá sản. Cho dù khách sạn Thấm Viên bị Thế Kỷ Cẩm Hồ trùng tổ, tài sản danh nghĩa của hắn cũng chưa đến 2 triệu. Tại quyền thế, tài sản có thể làm cho quan viên hai tỉnh đều hơi bị khuynh đảo trước hào phú. Hắn còn có gì mà thận trọng nữa? Ngày hôm nay đã chậm, Trương Khắc suy nghĩ một chút. Như vậy đi, sáng sớm ngày mai anh gặp Địch Đăng Thanh, mượn chị ấy một phần tư liệu. Mặt khác, sáng sớm ngày mai lại giúp tôi hẹn Triệu Hữu Luân một chút, hỏi anh ta buổi trưa có thể ăn với tôi một bữa cơm hay không? Phân phó qua việc này, Trương Khắc lại phất phất tay, để tôi và thầy Hứa an tĩnh chơi cờ một chút, các anh thích làm gì thì làm đi, tìm chỗ nào tâm sự trước cũng được, không cần theo chúng tôi. Y muốn đuổi Đàm Thiên, Trương Dịch đi, cháu nhìn trúng Đàm Thiên rồi. Hứa Hồng Bá cười hỏi, mới gặp mặt hai lần, thầy Hứa mấy ngày này thường gặp mặt Đàm Thiên chứ? Trương Khắc cười nói, có thể được thầy Hứa coi trọng, sao cháu lại không tín nhiệm? Việc tư bản người Hoa rút khỏi Indonesia, tôi cũng biết một ít. Trương Dịch cùng Đàm Thiên rời khỏi viện tử Trương Khắc cùng Hứa Hồng Bá chơi cờ, cũng không trở về phòng ngủ mà đi tới sương phòng sát vách ngồi uống trà nói chuyện. Trương Dịch khoe khoang với Đàm Thiên, chắc hẳn tường tận hơn so với anh nghe được lời đồn từ nơi khác. Lần trước Trương Thác tại Kim Sơn, Diệp Kiến Bân nói với y là muốn điều Trương Dịch đến Thế Kỷ Cẩm Hồ phụ trách sự vụ của Thế Kỷ Cẩm Hồ tại Kim Sơn. Sau khi Thế Kỷ Cẩm Hồ đổ tiền vào khách sạn Thấm Viên, nghiệp vụ khác còn chưa bắt đầu khai triển, Trương Dịch liền đại biểu Thế Kỷ Cẩm Hồ hiệp trợ Đàm Thiên phụ trách kinh doanh của Thấm Viên. Gần 2 tháng nay quan hệ với Đàm Thiên đã trở nên rất thân thiết. Trước tối nay, Đàm Thiên cũng không có thể tính là dòng chính của Cẩm Hồ, tự nhiên không thể từ trong nội bộ của Cẩm Hồ lý giải tình hình cụ thể tư bản người Hoa rút khỏi Indonesia. Trương Dịch thì lại biết, hắn biết Trương Thác dùng Đàm Thiên là muốn đồng thời khởi động thành phố Kim Sơn đặc biệt nhằm vào công tác chiêu thương dẫn tư. Đây vừa vặn là điều khiến bọn Chu Cẩn Du sợ hãi nhất. Đàm Thiên là địa đầu xà, phụ trách phối hợp chiêu thương dẫn tư của thành phố Kim Sơn là thích hợp nhất. Ngày 2 tháng 7, Tân Hoa xã đưa tin tư bản người Hoa rút khỏi Indonesia. Triệu Hữu Luân chờ mong Kim Sơn cũng có thể chia một chén canh, hơn nữa là dưới sự chủ trì của hắn chia một chén canh, như vậy hắn có thể trong công tác kinh tế thành phố ngăn chặn Chu Cẩn Du, thậm chí có thể trong công tác cán bộ đảng quần mượn hơi càng nhiều hơn sự ủng hộ của thành viên thường ủy mà chống lại Chu Cẩn Du. Kim Sơn có thể tham dự bữa thịnh yến đặc biệt chiêu thương dẫn tư lần này hay không, hoàn toàn quyết định bởi với Cẩm Hồ. Lúc này Triệu Hữu Luân đã lý giải thấu đáo ân oán giữa Cẩm Hồ cùng hai nhà Chu Tạ. Hắn tin tưởng Cẩm Hồ sẽ không bỏ qua cơ hội tốt triệt để áp chế hai nhà Chu Tạ, cho dù trong đêm ngày 2 tháng 7 gọi điện thoại đến số của Trương Khắc bị địch Đăng Thanh ngăn lại. Hắn cũng tin tưởng Kim Sơn sẽ không bỏ qua bữa thịnh yến đặc biệt lần này, cũng làm sĩ đồ của hắn thêm rực rỡ. Hoàng hôn ngày 4 tháng 7, bên trong nhà xưởng giấy Thần Hy đột nhiên nổi lên sóng gió công nhân viên gây rối, làm cho Triệu Hữu Luân có phần trở tay không kịp. Trước tiên hắn chỉ thị cho Vũ Cảnh chạy đến cứu người ra, thế nhưng công tác khắc phục hậu quả thì trong thành phố Kim Sơn hoàn toàn không nhúng tay vào, muốn trong tỉnh quyết định. Sự chờ mong trước đó hình như phải ngưng lại. Triệu Hữu Luân cơ hồ là một đêm không ngủ, hắn mấy lần gọi điện thoại cho Lương Vĩ Pháp, thái độ của Thượng Ngạn Ái Muội không rõ. Chu Du cùng hai nhân viên cao cấp tham gia đàm phán đều còn nằm trong bệnh viện. Trương Khắc khả năng đến Kim Sơn rồi, cũng có thể không tới, nhưng tạm thời sẽ không liên hệ với phía chính phủ thì đó là điều khẳng định. Cuối cùng Triệu Hữu Luân không nhịn nổi nữa gọi điện thoại cho Trương Khắc. Người tiếp điện thoại không phải là Trương Khắc, mà là một thanh âm già nua, nghe như Hứa Hồng Bá, nhưng lại không thể xác nhận. Đối phương nói Trương Khắc đã đi ngủ, nếu có việc gì thì ngày mai có thể gọi lại. Lúc này Triệu Hữu Luân lại nghe trong điện thoại có tiếng quân cờ rơi vào bàn cờ. Triệu Hữu Luân trong lòng nghĩ, thái độ trong tỉnh Ái Muội không rõ, sao Cẩm Hồ lại đi để ý tới trong thành phố Kim Sơn. Thành phố Kim Sơn mặc dù là tỉnh lỵ của Giang Nam, hưởng thụ đãi ngộ cấp phó tỉnh, nhưng chung quy bất đồng cùng kiến nghiệp với Đông Hải. Trong thành phố khắp nơi chịu phải trong tỉnh tiết chế. Sáng sớm trải áo nằm ngủ trên ghế sofa, tỉnh lại rửa mặt rồi ngồi đợi tài xế qua đón hắn đến phủ thị chính. Sau khi đến phủ thị chính, thư ký của hắn tới, nói là mới vừa nhận được thông tri của phía Cẩm Hồ, Trương Khắc mời hắn buổi trưa đến khách sạn Thấm Viên dùng cơm. Triệu Hữu Luân rất ngoài ý muốn, hỏi thư ký, ai gọi điện thoại thông báo cho anh? Đàm Thiên tổng giám đốc của khách sạn Thấm Viên, tôi có gọi điện thoại cho Địch tiểu thư xác nhận qua. Bên ngoài cũng không rõ lắm việc Thế Kỷ Cẩm Hồ đổ tiền đối với khách sạn Thấm Viên. Triệu Hữu Luân biết, hắn đã từng đến khách sạn Thấm Viên vài lần, có chút ấn tượng với Đàm Thiên, nhưng vẫn cảm thấy kỳ quái. Trương Khắc muốn tìm mình vì sao phải thông qua Đàm Thiên? Triệu Hữu Luân còn suy nghĩ đến một điểm, Trương Khắc đến Kim Sơn, có thông báo trong tỉnh hay không, hay là chỉ mời mình? Triệu Hữu Luân đi vào phòng làm việc của mình, suy nghĩ một hồi mới gọi điện thoại vào phòng làm việc của Lương Vĩ Pháp. Lương Vĩ Pháp đoán được Trương Khắc sẽ suốt đêm chạy tới Kim Sơn, nhưng nghe Triệu Hữu Luân nói Trương Khắc đơn độc liên hệ với trong thành phố Kim Sơn, hắn đầu tiên là rất nghi hoặc, nghĩ lại có thể mơ hồ hiểu tâm tư của Trương Khắc. Hạng mục hợp tác trực tiếp nhất lớn nhất của Cẩm Hồ cùng tỉnh Giang Nam chính là vấn đề tịnh cấu giấy Thần Hy, ngày hôm qua đột nhiên gây ra phong ba lớn như vậy, trong tỉnh không có quyết đoán gì, không cho thuyết pháp gì. Đàm phán vậy chỉ có thể vô hạn tiếp tục kéo dài. Lúc này nếu như Trương Khắc gặp mặt với các quan viên trong tỉnh, chẳng lẽ là cần vài câu an ủi sao? Nhưng Cẩm Hồ cũng sẽ không hành động theo cảm tình, lúc đó kiên quyết rút đầu tư khỏi tỉnh Giang Nam. Lương Vĩ Pháp tóm lại phải bảo trì giằng co với Thượng Ngạn trên mặt ngoài. Lúc này hắn đi gặp Trương Khắc cũng không có gì không dám, nhưng Triệu Hữu Luân tại trong thành phố có thể được lợi nắm quyền. Chương 871, khu bằng hộ. Buổi sáng, Trương Khắc cùng Hứa Hồng đi qua đó. Nhà xưởng giấy Thần Hy hướng về phía đông, khi xây xưởng vào đầu những năm 70, đồng thời khởi công xây dựng khu sinh hoạt, theo Thần Hy không ngừng phát triển, khu sinh hoạt cũng không ngừng mở rộng, gần vạn công nhân viên và gia thuộc của Thần Hy sinh hoạt tại đây, cộng thêm khu sinh hoạt của 2.000 công nhân viên cùng gia thuộc của xưởng dệt cùng tập trung ở đây, hình thành một tòa thành trấn quy mô không nhỏ. Giữa khu sinh hoạt cùng khu sản xuất có một tuyến đường chính tên Chỉ Hán chia cách, còn có một tuyến đường chính tên là đường Thần Hy chạy thẳng về hướng đông, chia khu sinh hoạt thành hai vùng Nam Bắc. Đường Chỉ Hán cùng đường Thần Hy hình thành một ngã ba, cấu thành cơ cấu chủ yếu của thành trấn này, đồn công an, trung tiểu học, nhà trẻ, bưu cục, ngân hàng, bệnh viện tất cả đều có, lớn thì cũng có khách sạn, loại thành trấn dựa vào doanh nghiệp nhà nước lớn mà hình thành bố cục rất thông thường. Ở trên bản đồ Kim Sơn, ngoại trừ đánh dấu giấy Thần Hy, còn có thể tra ra các địa danh như thôn Chỉ Hán, đường Thần Hy, thôn Bắc Quách, cầu Dịch Gia, nhìn từ bên ngoài cũng rất ngăn nắp. Trương Khắc nhẹ giọng nói, đứng ở chỗ này nhìn, giấy Thần Hy cũng rất ngăn nắp. Hứa Hồng Bá cười cười, không tiếp lời của Trương Khắc. Lúc này một chiếc xe tải chạy qua trước mặt hướng về phía nhà xưởng, thải rất nhiều bụi than đá. Hứa Hồng Bá lấy tay che mũi, cháu xem than đá trên xe này coi như không tệ, đó chỉ là một tầng mặt ngoài, phía dưới đều là than đá chất lượng kém, khi cân cũng có người động tay chân, tăng trọng lượng rồi vận chuyển đến xưởng, nếu giấy Thần Hy bị thu mua, loại hiện tượng nội ngoại cấu kết đào móc này còn có thể tồn tại dưới chân tường xã hội chủ nghĩa sao? Dựa vào những thứ này để phát tài đều là địa đầu xà, sao họ sẵn lòng thấy Thần Hy bị thu mua được? Những năm gần đây, xí nghiệp quốc hữu hình thành một loại hiện tượng ký sinh, những người ký sinh trên các xí nghiệp quốc hữu đều không hy vọng thấy được hiện trạng lợi ích bị thay đổi. Trương Khắc khẽ thở dài một hơi, nhu cầu giấy của quốc nội rất cao, giấy Thần Hy lại không kiên nể gì cả hy sinh cảnh vật chung quanh, nuôi một đống sâu mọt, còn có thể miễn cường duy trì lợi nhuận, cái này làm cho những người này mượn cớ đứng ra cổ động công nhân viên ngăn cản tịnh cấu. Hứa Hồng Bá cũng lắc đầu cười khổ, tịnh cấu giấy Thần Hy, hiện nay xem ra, quyền chủ động lại trở về tay trong tỉnh. Đi sâu vào trong đi, dù sao cháu không phải rất lý giải đối với tình huống thực tế. Trương Khắc nói, vậy được rồi, đi vào trong. Mặc dù hoàng hôn ngày hôm qua giấy Thần Hy xảy ra sự việc lớn như vậy, trong khu sinh hoạt vẫn coi như bình tĩnh, ngẫu nhiên còn thấy được có người đứng ở ngõ thảo luận chuyện này. Trương Khắc cùng Hứa Hồng Bá quần áo bình thường, cũng không gây chú ý, nhưng có mấy tiệm cắt tóc trước cửa đứng các em tiếp viên, thấy được một già một trẻ đi qua đây, ánh mắt quan sát nhà cửa hai bên đường. Còn tưởng rằng có khách tới cửa, liếc mắt đưa tình, huýt sáo, anh đẹp trai, tiếng cười không ngừng truyền đến, đi vào trong thành trấn, biết là vẻ ngăn nắp mới nhìn thấy chỉ là biểu hiện ở bên ngoài, bởi khu sinh hoạt là mở rộng theo khu xưởng, nên khuyết thiếu quy hoạch hợp lý, nhìn qua cực kỳ mất trật tự. Đường Thần Hy lấy tiêu chuẩn của đường tỉnh xây dựng thêm, chỉ là xây dịch một dãy khu nhà tập thể để lấy thêm không gian, khu nhà tập thể vẫn là xây lên theo nhà xưởng kiến thiết vào đầu những năm 70. Đa số ngoài tường không trét vôi, lộ ra cả gạch đỏ đã trải qua ăn mòn 2030 năm, trông rất gồ ghề. Lại đi vào trong, có một số nhà mới nhưng đều rất đơn sơ, khu nhà tập thể 4 tầng, 5 tầng, 6 tầng thậm chí 7 tầng cũng có, so le không đồng đều. Lại đi vào trong, lại thấy được một khu bằng hộ lụp xụp, quy mô của khu bằng hộ còn không nhỏ. Có một đám trẻ con đang chơi đá cầu trong ngõ, đất lầy lội cũng không khô ráo. Trên người chúng nó toàn bùn đất, nhưng thấy chơi rất vui, cho dù không ai ngăn cản, mặt đất đầy bùn cũng không có chỗ đặt chân. Trương Khắc cùng Hứa Hồng Bá liền đứng ở đầu ngõ, trong xó này cũng có một khu bằng hộ như thế sao? Trương Khắc hơi khó hiểu, bên này là thành thôn kết hợp, chủ yếu lại là khu sinh hoạt của công nhân viên Thần Hy, có khu bằng hộ thật đúng là khó hiểu. Khu bằng hộ hình thành trước giải phóng, xưởng dệt đã tồn tại khi đó rồi, sau đó năm 72 xây xưởng giấy. Khu nhà tập thể tạm thời của công nhân viên thì dựa vào khu bằng hộ, sau đó khu sinh hoạt xây chính thức, khu nhà tập thể tạm thời không bỏ, cho công nhân viên sau đó ở, khu bằng hộ thì dần dần mở rộng, mãi cho đến quy mô như hiện tại. Những năm 80 nói muốn cải tạo, nhưng vào giai đoạn sau những năm 80 tốc độ xây dựng thêm xưởng giấy rất nhanh, khu sinh hoạt đưa vào lại theo không kịp, khu bằng hộ thì có thể phát huy tác dụng, cho các công nhân viên về hưu cùng gia thuộc ở. Hoặc là công nhân viên mới vào xưởng trong mấy năm gần đây. Trong khoảng thời gian này Hứa Hồng Bá tìm hiểu rất kỹ tình huống của giấy Thần Hy. Đừng cảm thấy khó hiểu, khu bằng hộ này có khoảng 2.000 hộ gia đình đấy. Len ken, phía sau có tiếng chuông xe đạp. Trương Khắc quay đầu thấy một thiếu nữ mặc váy đỏ chạy xe đạp qua, y cùng với Hứa Hồng Bá đứng ở sát bên ngõ, Thiếu nữ kia dừng xe lại hỏi, hai người qua đây tìm người hả? Thiếu nữ dung mạo thanh tú, vóc người thon thả, đôi mắt long lanh nhìn hai người xa lạ trước mắt, đám trẻ con đáng đá cầu trong ngõ thấy thiếu nữ váy đỏ đi qua, cũng đều ùa tới như ông vỡ tổ, cô là Hinh Văn Lệ phải không? Hứa Hồng Bá ngậm cười hỏi, bác biết cháu hả? Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn Hứa Hồng Bá, đương nhiên biết, nghe nói cháu vừa tốt nghiệp được gọi vào xưởng giấy rồi, lại còn là thư ký của xưởng trưởng xưởng chế tương nữa. Hứa Hồng Bá nói, chúng tôi qua đây, cũng không có chỗ nào đặc biệt muốn đi, thấy cô, tôi lại nghĩ tới, xưởng trưởng Hình lúc này có ở nhà không? Xưởng trưởng Hình là xưởng trưởng của một phân xưởng trong Thần Hy, năm 91 thì về hưu, cô gái này là cháu của xưởng trưởng Hình, một nhà họ đều ở đây. Hứa Hồng Bá giải thích cho Trương Khác. Trương Khác nhìn khu bằng hộ lộn xộn, nghĩ thầm vẫn là người già của thế hệ này đơn thuần hơn, sẽ có giác ngộ, y đối với cao tầng của Cẩm Hồ cho tới bây giờ chưa hề có yêu cầu xa vời cao như thế. Thiếu nữ nghi hoặc nhìn Trương Khác, Hứa Hồng Bá, đối với họ hoàn toàn không có ấn tượng gì, hai người đi theo tôi, ông tôi lúc này chắc đang ở nhà.